Thì bài này chúng ta đi qua cái phần mà bài học thứ tư phần tuần vừa qua, và chúng ta đã qua cái phần mà học của bài học thứ ba, mà chúng ta được tiếp qua bài kinh Âm Bát Thát. Thì bài kinh thứ tư này chúng ta được học tiếp theo, đó là bài kinh về Sona Đan Đá. Sona Đan Đá là cái bài kinh mà chúng ta được biết về vấn đề mà để được nói tới. Qua cái bài kinh thứ ba mà chúng ta được nghe qua là Đức Phật Ngài đề cao vấn đề về chí đức và chí đức đó. Thì ở trong bài kinh thứ tư này là Đức Phật Ngài được lặp lại một lần nữa với cái vấn đề về giới hạnh và trí tuệ. Chúng ta sẽ được nghe qua cái bài kinh thứ tư này. Chúng ta biết qua cái phần nội dung cái bài học về kinh thứ tư này là cái bài kinh tên gọi là Sona Đan Đá, và thượng kinh Đức Châu đã dịch qua cái tên gọi là kinh chủng đức. Sona Đan Đá là một vị Bà La Môn, vị một Bà La Môn có cái tâm tầm cầu tìm hiểu, thì giáo pháp của Đức Phật. Tuy nhiên vì mang cái tư tưởng là mình là người Bà La Môn mà đi đến hỏi mà Đức Phật như vậy đó, nó có nên thuận lý hay không? Tại vì thời trước kia, trước khi Đức Phật Ngài thành tựu trong đời, khi mà Ngài chưa đắc chứng là đầu quả trong đời, và khi Ngài chưa hiện hữu trong đời này, thì Bà La Môn giáo là một nơi thống trị toàn nước Ấn Độ. Chúng ta đã biết như vậy đó. Và sau khi mà Đức Phật Ngài hiện hữu trong đời, Ngài thành tựu quả vị và Ngài đi qua thuyết giảng độ chúng sanh, thì giáo pháp Đức Phật được bắt đầu truyền bá ra, được phát triển rộng rãi ra. Thì một số các nơi Bà La Môn vẫn đi tới để tìm hiểu và học hỏi, và có một số từ cư sĩ, các người xuất gia đi vào con đường tu tập trở lại với Đức Phật. Do đó bài kinh Sona Đan Đá này cũng là một loại thể loại là một vị Bà La Môn cũng có danh xưng, cũng có địa vị trong xã hội đương thời của Ấn Độ lúc bấy giờ của Bà La Môn giáo đến tìm hiểu về giáo lý của Đức Phật. Thì khi mà cái vị Bà La Môn Sona Đan Đá này có một cái tư tưởng đang lo ngại mình là người Bà La Môn đến như vậy đó, thì có hợp lý hay không? Và thứ hai nữa đó, là mình ở vị trí này mình đến như vậy đó, thì các vị Bà La Môn bạn hữu của mình hay là trong giáo đoàn giáo hội của mình đó có đồng ý hay không, hay là có sự chê trách và chỉ trích. Vẫn biết rằng là sau khi mà cái bài kinh Tam Bát Thá chúng ta được biết là Bà La Môn Bốn Nagarakani là cái vị mà đã đến tìm hiểu Đức Phật về 32 tướng tốt đó, đã xác nhận được và quay quy ngưỡng là chính Đức Phật đó là một vấn đề đã thay đổi trên cái bộ mặt nhìn của Bà La Môn giáo. Thì Bốn Nagarakani là cái vị Bà La Môn này là một vị giáo chủ một nổi tiếng và có vị trí ở trong hàng Bà La Môn. Sau khi mà đến nghe pháp từ người pháp và đắc pháp thanh linh pháp nhãn và chứng đắc đem được lợi ích cho chính vị đó đã đang truyền ra trong hàng giới Bà La Môn biết rằng là Bốn Nagarakani ngày hôm nay đã quy ngưỡng Đức Thế Tôn. Khi mà đã quy ngưỡng như vậy đó, làm cho một số các vị Bà La Môn khác không có đồng ý, không quan hệ, là vì gia trạm danh dự của dòng tộc của Bà La Môn hay là của Bà La Môn giáo. Chúng ta tự sẽ thấy qua câu chuyện đó đó, đứng ra tại đây chúng ta sẽ thấy rằng là gì, chân lý hay là chánh pháp vẫn còn có bị những hạn chế khi con người chưa thấy rõ con đường trí tuệ. Chúng ta thấy khi mà chân lý là sự thật ở trong đời này vẫn đi ngủ, tuy nhiên với cái người mà không có trí tuệ họ vẫn cố chấp che đậy và họ không nhìn nhận những điều thật đó, do đó họ có nhiều trở ngại hay là cản ngăn. Sự thật là như vậy đó. Quý Phật tử sẽ thấy là khi mà đến Đức Phật Ngài, Ngài không có, quý Phật tử biết Đức Phật Ngài không có lập pháp. Quý Phật tử phải nhớ rõ, Đức Phật Ngài không có lập pháp. Đức Phật tử đã từng nói với hàng tăng đoàn và chư tỳ khưu với Ngài, này chư tỳ khưu, giáo pháp Như Lai tìm kiếm mà được thấy được và nói lại, chứ Ngài không có lập ra. Cái đó thì chúng ta phải thấy rõ. Nhưng trên trường hợp như là Đức Phật Ngài không có tìm, Ngài không có lập ra được cái vô thường, Ngài không lập ra được cái khổ đau, Ngài không lập được cái vô ngã, chính Đức Phật Ngài tìm ra, Ngài thấy được thế gian này bị chi phối tam tướng vô thường khổ đau vô ngã. Do đó sự thật là như vậy. Nhưng mà đối với Bà La Môn hay là Bà La Môn giáo, họ không chịu vì họ có tam hay là họ cho rằng đó là thường lạc của họ, họ cho rằng đó là sự an vui của chính họ, họ đem được những tìm cầu để cho gì, làm sao không còn hiện bài cái trạng thái vô thường, làm sao không hiện bài được cái trạng thái khổ đau, làm sao trạng thái vô diệt hành vô ngã và vĩnh cửu không thay đổi cái tính chất vô ngã. Do đó có sự kiện, có sự kiện đóng lẫn nhau, xưa kia vẫn có. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ thấy khi Phật tử là một người Phật tử đó, khi Phật tử là người Phật tử đó, Phật tử phải tâm tâm niệm rằng là gì? Chúng sanh như chúng ta là một chúng sanh, luôn luôn phải bị chi phối tầm tướng của thường của đau của ngã, hãm chạy khó cực. Sống hôm nay chúng ta biết được ngày hôm nay, chứ chúng ta chưa biết được ngày mai, và chúng ta chưa biết được tuần sau, và chúng ta không còn biết tháng tới và năm tới hay là tương lai xa nữa. Do đó, đó là người Phật tử. Khi mà người Phật tử nhận thức được điều đó thì Phật tử bắt đầu là chuẩn bị cái con đường của mình phải đi. Và con đường mình đang đi là gì? Mong tổng cầu đã được sự thoát khỏi sự đau khổ trong thế gian này, tam giới như quả trần. Mà là môn giáo không có. Các quả môn giáo thì họ luôn vào tâm thầy đà, chi quy đá, Đức Phật ngày có tâm tạng, chi quy tất cả. Hai cái đó không có dùng họ. Mà ngày hôm nay trên thế giới này vẫn còn có hiện tượng đó, và vẫn còn có những cái sự tranh luận với nhau vẫn có. Như Đức Phật ngày không có tự xưng ngài là tất toàn năng, ngài không có xưng ngài là tất toàn năng, nhưng mà ngài nói rằng ngài là toàn tri diệu giác, ngài có nói. Nhưng mà ngài đó toàn năng ngài không có. Tam bất năng của ngài đã có là không đếm được số lượng chúng sanh, và ngài không có xen vào nghiệp chúng sanh, và ngài hữu duyên lên tế độ mà thôi. Đó là tam bất năng. Ba điều ngài làm không được so với các vị giáo chủ khác. Họ cho rằng là họ là đấng toàn năng. Chúng ta đứng ở góc độ là con của Đức Phật, chúng ta không nên tranh cãi, biện bạc, hay là chúng ta tranh luận để mình nói rằng là đấng Đức Phật của Phật tử là gì? Đấng toàn năng. Khi nào chúng tự nói như đó với một cái trạng thái dù là tôn kính hay là minh vệ bảo vệ, chúng tự đang đi vào trong cái gì? Phỉ bán Đức Thế Tôn. Trong kinh Anuttarakaniya, tức là tăng chi bộ kinh, tức là điều gì Như Lai có nói thì mình phải nói Như Lai có nói, đó là tán thán Như Lai. Điều gì Như Lai không có nói, đó là Như Lai không có nói, đó là tán thán Như Lai. Điều gì Như Lai có nói mà nói rằng Như Lai không có nói, đó là phỉ báng Như Lai. Điều Như Lai không có nói, nói rằng Như Lai có nói, là phỉ báng Như Lai. Đó là quả thật như vậy. Mà là môn giáo, khi mà chúng ta thấy khi đọc vào tâm tam thầy đà đó, chúng ta sẽ thấy có sự phát triển hoàn toàn khác biệt. Họ đi tìm cầu những cái gì mà làm sao cuộc đời của họ hay là chúng sanh đó được kéo dài với tuổi thọ. Hiện ngày nay với tự được nghe những các môn phái gọi là yoga, yoga là tiếng Bali xưa kia gọi là yoga, vẫn còn có. Yoga có những vị họ luyện để mà họ có một cái trạng thái lặn xuống sâu lòng biển, ở dưới lòng biển cái đó đến mà trong đó 5-6 ngày kéo lên họ vẫn còn tồn tại và không chết. 5-6 ngày mà khoa học ngày nay vẫn còn thấy là sự thật họ có làm gì đó, không có phải là ngạc nhiên. Nhưng mà đối với Đức Phật không có làm điều đó. Bây giờ mới tự nhắn sư xuất ba mà phút thì sẽ chết rồi, chứ đừng nói 5-6 ngày. Do đó cái trường hợp nó hoàn toàn nó khác hoàn toàn. Mà vì tại sao chúng ta sẽ thấy được là vô thường, có đau, có ngã là thực tế, chứ không phải là chúng ta đi tìm cầu những gì mà không thường là để mình được muốn bình thường, không được khổ đau, chúng ta muốn được an vui, không bị khổ đau. Không có điều đó ở trong giáo pháp của Đức Phật hay trong lời dạy của Đức Phật. Bài kinh Sona Đanh Đá, cái Sona Đanh Đá đây là cái bài kinh này là nó lên giới đức, giới hạnh và trí tuệ. Đức Phật ngài nói đối với những người nào mà có đời sống trí tuệ, người đó có giới hạnh. Và Đức Phật ngài nói những nào mà có giới hạnh, người đó có đời sống trí tuệ. Giới hạnh và trí tuệ phải đi song đôi, không lặng nhiên. Đối với chúng ta qua là dạy Đức Phật câu đó là vì sao? Đức Phật nói tam vô là học giới định và tuệ. Với các bài kinh Sona Đanh Đá, khi mà Đức Phật ngài nói với vị Bà La Môn để mà nói rằng là khi nào có giới hạn thì nó có trí tuệ, khi nào có trí tuệ nơi đó có giới hạn, là ngài đã nói tam vô là học giới định và tuệ. Khi chúng ta có giới năng sanh định, định năng sanh tuệ đã rõ như vậy thôi, chứ không chúng ta thấy gì mà khác cả. Chính do đó cái bài kinh này mang một nội dung là dẫn chứng từ bên ngoài để kéo vào trong cái nội dung về giới hạn và trí tuệ là gì. Nội dung tranh luận và biện bác về vấn đề giai cấp là một vấn đề giai cấp. Chúng ta sẽ thấy ở trong đời chúng ta sống ở một giai cấp, chúng ta bảo vệ một giai cấp hay chúng ta tôn thờ một giai cấp chúng ta đang ở, thì lúc đó chúng ta sẽ phải sự nặng chịu lo về giai cấp chúng ta. Ngày nào chúng ta còn bảo vệ cái địa vị của chúng ta, danh phận của chúng ta, ngày nào chúng ta còn bảo vệ cái vị trí của chúng ta đang có mà được trao chúng ta đem lại cho chúng ta, ngày đó chúng ta cũng phải nặng lo một cái gì. Chúng ta phải biết rằng là thế gian này là vô thường. giai cấp có đó, rồi cũng bị chi phối bởi sự vô thường đó, rồi giai cấp nó cũng phải mai một. Quý vị có thấy rõ như vậy đó. Như thế thì địa vị có đó, rồi địa vị cũng bị mai một. Mà quý vị sẽ thấy ba giai cấp và địa vị mà chúng ta đang bảo vệ đó, chúng ta không thể nào thoát qua khỏi sự chi phối của định luật gì? Bát phong. Bát phong, quý vị thấy bát phong mà chúng ta được nghe Attha Lokiya Dhamma, tám vọng gió đời. Tám vọng gió đời luôn luôn đánh đổi tâm thức của chúng sanh hiện hữu trong đời này, là bị dao động. Bữa nay ta khen, ngày mai ta chê. Bữa nay ta khen mình, ngày mai ta lấy cái chữ khen đó lại cho một cái chê. Bữa nay ta được hạnh phúc, ngày mai ta lấy cái hạnh phúc đó lại cho một cái khổ đau. Bữa nay chúng ta lợi lộc, ngày mai ta lấy cái lợi lộc lại, chúng ta cho chúng ta bắt lại, tất cả đều nhìn lại, cho và lấy lại. Thế gian là như vậy đó. Cũng như vậy, tại sao chúng ta đến với đời này? Để chúng ta nói là ta có sự sống, để rồi chúng ta phải đi lấy lại cái sự sống đó, để chúng ta đón nhận một cái chết. Đón nhận một cái chết. Quý vị thấy rõ, mà tại sao chúng ta không có trân trọng điều đó, để mà chúng ta tầm cầu vượt thoát cơ thể, không còn bị chi phối bởi cái gì mà chúng ta bất lực mà chúng ta giữ lại được. Nhưng mà chúng ta bảo vệ, mà chúng ta nỗ lực để chúng ta giành lấy được gì? Địa vị, giai cấp, danh thơm, tiếng tốt, mà chúng ta luôn luôn bị chi phối bởi định luật gì? Bát phong, mà chúng ta bắt được không giữ được. Chính do đó anh Thá Lukiya Dhamma, Lukiya đã gọi là pháp thế gian chứ không phải là Lukuttara Dhamma, là pháp siêu xuất thế gian. Mà Đức Phật ngài thường nói chúng ta phải tìm cầu Lukuttara Dhamma, chứ không phải ở trong Lukiya Dhamma. Chúng ta phải siêu xuất khỏi thế gian này, và chúng ta không ở là trong pháp thế gian này, thì chúng ta ở trong pháp thế gian này, bên đây là pháp phong, bên kia là ta. Tam độc là tham sân si, hiện bài tam tướng vô thường có đau luôn ngã. Chúng ta chi phối hàng hũ trong lực đời này, Sonatana không ngoại lệ, vẫn không bị chính tên rõ. Ông ta đến với Đức Phật, ông ta nói lên danh vị trí ông ta là Bà La Môn, thì Đức Phật phải nói này Sonatana, vị trí mà được gọi là Bà La Môn hôm nay thì lấy gì là bảo chứng? Thì ông ta lấy Tam Hay Đà là bảo chứng. Thì người ta ông nói có cái Tam Hay Đà tức là giáo điển. Tôi nói giáo điển tức kinh điển, giáo điều hay là lời dạy, những cái đó hàng tồn tại thì nó đó là cái nơi đó là thường còn. Mà nếu giáo điển và giáo kinh điển mà không có hàng tồn tại thì nơi đó là không thường còn, mà không thường còn thì không thể bảo vệ được. Hôm nay chúng ta biết, nhưng mà một thế hệ sau, hai thế hệ sau, giáo điển này sẽ bị mai một. Chính Đức Phật nói giáo pháp Như Lai sẽ hoại diệt đến 5000 năm. Ngài đâu có nói cái trường hợp đó là thường còn đó. Ngài cũng ra đi với dùng Kusinara với 80 tuổi thọ, ngài bỏ sát thân thực thể của cha và mẹ cho ngài, rồi ngài ra đi. Giáo pháp Đức Phật ngài cũng phải ra đi với một hạn định của ngài là 5000 năm. Nhưng mà Bà La Môn không có cho cái điều đó. Ta mới đài dẫn hành hữu và hiện hữu trong đời. Ngày hôm nay biết tự tốt lúc lên đi gì Bà La Môn có không nè? Không có. Mà ngày nay được biến đổi một cái trạng thái gì? Ấn Độ giáo. Một Ấn Độ giáo mà còn có chi nhánh ở trong Ấn Độ giáo ngày hôm nay trên một đất nước, cùng một nước là nước Ấn Độ. Đạo bỏ thể, đạo sống không ăn, đạo không ngủ, và đạo sống trên trạng thái ngũ hành giả, cẩu hành giả, vốn còn nằm trong hiện tượng của một tôn giáo của chính họ. Đức Phật ngày không có. Đức Phật ngày chỉ có hai cái đường hướng hồi khi mà ngài còn hiện hữu trong đời. Cái tăng đoàn của ngài là gì? Một bên chuyên về pháp học, một bên chuyên về pháp hành. Người chuyên về pháp học sẽ trở thành những vị pháp sư lừng lẫy để mà thuyết giác, thuyết pháp độ sanh. Người chuyên về pháp hành sẽ trở thành những vị thiền sư thù thắng để mà độ chúng sanh, hướng dẫn chúng sanh trên con đường tu tập mau đến đạo quả. Đó là con đường của Đức Phật ngày xưa. Ngài hướng dẫn cái tăng đoàn sanh khá của ngài đi theo hai đường phá như vậy đó, chứ không có chia ra nhiều chi nhánh cả thật như vậy. Tuy nhiên hôm nay chúng ta được nghe Phật giáo chúng ta chia làm 5, chia làm 7, chia nhiều hệ phái, nhiều tông phái, đó là do chúng sanh phát triển ở từng địa phương. Chung là một gói cũng là một Phật, chung về một chỗ cũng là con một nhà, là con của Đức Phật. Chúng ta thay đổi hình tướng, hay chúng ta thay đổi sắc pháp, hay chúng ta thay đổi những cái ý nghĩa, những đường của chúng ta đang tu tập. Tuy nhiên tất cả hàng con Đức Phật ở tông phái nào cũng chẳng nghĩ tới gì. Điểm cả có một vị duy nhất là vị bạn giáo pháp của Đức Thế Tôn là Đức Từ Phụ, có một vị nhiếp là vị giác ngộ giải thoát. Đứng góc độ tông phái, đứng góc độ chia ra nhiều chi nhánh, mà hôm nay chúng ta được thấy ở nhiều nước quốc gia trên thế giới về Phật giáo thôi, chị cũng không phải để cho các bà la môn hay là các tôn giáo khác có một cơ hội để tranh luận và đả kích Phật Pháp về Phật giáo của chúng ta. Điều đó rõ ràng như vậy đó. Chúng ta không chia, vì chúng không có trẻ, ta kết một là một, chúng ta chung một là mối, là con của đấng từ thụ Đức Phật là thôi. Quý tử thấy là quốc giáo được được gọi là quốc giáo đang duy trì giáo điện của Đức Phật hiện nào trên thế gian này, đến từng nơi quốc giáo chúng ta thấy mỗi cái tự mạnh thôi cũng khác nhau rồi. Quý tử nói ra ở nước Miến Điện, sư tới đến nước Miến Điện đó, ở bên Nhân Quân đó, Đức Phật này trên này lên tới Mandalay, Đức Phật như thế kia. Và có những tượng Phật đó, họ đổ mũ, có tượng Phật họ đeo ra những sách pháp, họ đeo ra giống như là đeo huy chương hay là đeo nhà hồng đó. Ở trên cái tượng đó có phải là Phật không? Có nhiều người tới hỏi sư chứ, ủa sao cái này là Phật không? Sư nói Phật có, còn tại sao Phật đeo mũ? Thế là mặc dù một nước thôi, một miếng điện thôi, một nước miếng điện thôi, chứ không phải một nước khác nữa đó. Quý tử thấy rõ ràng đến nước Thái Lan, khi mà Thái Lan nó có hai cái trường phái để làm các tượng Phật. Ayutthaya là một nơi, một thành phố cổ hay là xưa kia là kinh đô của một điểm của người Thái, một cái tượng Phật nó ra hoàn hảo khác thường ở dưới cái băng cốc ở vùng mà mới thành lập của một kinh đô mới, tượng Phật nó khác. Thế thì chúng ta lấy cái gì mà chúng ta tranh tranh luận, lấy gì chúng ta là kích, lấy gì để chúng ta bài phát? Chúng ta đang tỏ ra một nhà, cùng một anh em, cùng một dòng tộc, cùng một hài phái, cùng một sáu tu tập, cùng một người cha, tất cả phụ Đức Thánh Thích Ca, mà chúng ta chia là năm, chia là bảy. Sai lầm, Sonananda đến với Đức Phật, những lời chỉ trích, bảo chứng cần làm, tôi là dòng giống Bà La Môn. Đức Phật hỏi, dòng giống Bà La Môn được bảo chứng, từ nên Tam Phê Đà. Tam Phê Đà nói gì dòng Bà La Môn? Có năm cái điều được gọi là Bà La Môn. Đức Phật nói tám điều đó, nếu mà xác định cái gì nó có cần thiết không? Thì Sonananda quả thật là cũng đọc chứ không hỏi Đức Phật. Nếu nói là dòng dòng Bà La Môn phải sinh ra đời phải là khôn ngô túc tú, tướng hảo văn minh, sinh sư đẹp đẽ, cái đó nó có cần thiết để được gọi là bảo vệ đo là dòng Bà La Môn. Còn nếu không may ta sinh ra một đứa con mà khuyết tật mà ta đang là dòng Bà La Môn, thì đứa con đó nó không phải dòng Bà La Môn hay sao? Mỗi chúng sanh đi với kinh nghiệm, sinh tử há sanh tâm, sinh nguồn há sanh nhét. Cha mẹ chúng ta sinh ra ta, chứ đâu có sinh được tâm lòng của ta đâu. Con bò nó sinh ra con của nó đâu có sinh được cái sừng của nó đâu, sừng bò con ấy đâu. Vì thế thì ta có dám quả quyết được con ta sinh ra nó không khuyết tật như ta mong cầu, chúng ta không có khuyết tật không? Không ai nói trước được. Ta đi với nghiệp của ta. Sau khi mà Đức Sonananda nói với Đức Phật là dòng giống của Bà La Môn phải là sinh ra là con ngô túng tú, thì Đức Phật nó có đó có phải điều cần thiết không? Thì Sonananda cắt bớt cái đó đi. À thế này, thế thì không có thể nào giải đáp được cái dòng giống được sinh ra phải là xinh đẹp. Thế thì đã sinh ra thì dù có đẹp xấu cũng phải là Bà La Môn, thì Bà La Môn không đặt cái điều kiện là phải đẹp con ngô túng tú mới được cái dòng Bà La Môn. Một lời nói đã được thay đổi, mà khi một lời nói đã được thay đổi thì bốn điều kia có thể bị rung lai. Quý tử nói rõ cho điều đó, quý tử thấy rõ điều đó. Khi một bốn điều sau Đức Phật ngài nói tiếp đó, thì lúc đó các vị đó đều được thay đổi những lời nói để thay đổi từ những lời Đức Phật ngài nói ra, để rồi thay đổi như vậy đó, cuối cùng thì xác nhận rằng là năm điều cần thiết để mà Bà La Môn chỉ cần có hai điều mà thôi. Đó quả thật hóa ra là thay đổi với một cái trạng thái vô thường, trong trạng thái không chịu đựng được mà khổ đau như là không nói chỉ một bản ngã. Chúng ta đang bảo vệ Bà La Môn, ta có thật là một vũ ngã, thực ngã, vô ngã, tam tướng Bà La Môn không hết. Do đó cái đức bảo vệ với năm lượng điểm này mình là một Bà La Môn. Như thế thì năm lượng điểm này nếu ra một tôn giáo khác họ cũng nói được, thì lúc đó họ đang ngang với Bà La Môn, hay là họ đang copy hay là sao chép của Bà La Môn, hay nữa là gì, họ đang muốn được hơn Bà La Môn. Đức Phật ngài không tính trên quan điểm đó. Quý tử thấy nè, tất cả các pháp được hiện bày bởi từ cái tâm. Nếu chúng ta từ nơi cái tâm xuất ra, pháp được hiện bày trên gương mặt. Hoặc là khi quý tử buồn á, gương mặt quý tử làm sao? Hỏi ông trả lời buồn so, buồn mà không so đó là so đo đếm cái buồn này cái buồn kia, đó gọi là buồn so, buồn hiu chứ, chứ đừng buồn so thì tư tưởng làm là còn đang so đo cái người này cái người kia, Tại sao tôi buồn mà bạn không buồn? Nó buồn là buồn so, đúng nè, hay buồn nhiều, hay là buồn nhiều. Các bạn thấy không? Do đó đó, khi mà tự đang buồn á, cái tâm tự đang buồn á, mặt nó tự sao héo sầu, cái tự con thấy héo sầu liền. À, nhưng mà khi mà cái tự tâm cái tự vui, cái mặt nó tự hớn hở, xinh tươi ra, thì đó cái tự sẽ thấy quả thật như vậy đó. Nhưng mà Bà La Môn không nói cái góc độ đó. Góc độ cái Bà La Môn chỉ nói góc độ gì? Con của Bà La Môn được sinh ra phải là khôn ngoan tuấn tú, bất chấp cái tâm thức của họ có thay đổi hay không đổi, sắc pháp của họ vẫn còn tồn tại như vậy, vì đó là giống Bà La Môn. Không có một luận cứ vững chắc đứng trên nền tảng cố định. Do đó họ lâm ra nghe tự nghe kịp à, chú Phật Bà La Môn phải là người thông thạo về chú Phật. Mỗi pháp ngữ phải thông thạo pháp ngữ, chú thuộc và pháp ngữ phải là người được tiên quyết mới được là Bà La Môn. Như thế thì pháp ngữ hay chú thuộc được tồn tại do cái tâm tính mình còn ghi nhớ, còn ghi nhớ nó còn tồn tại. Nhưng mà 3 năm sau, 10 năm sau, lại nửa thế kỷ sau, chúng ta không còn bộ nhớ thì còn minh mạch sáng suốt như hồi còn niên thiếu của ta, thì lúc đó chú thuộc và pháp ngữ được lung lai. Chúng ta nhớ câu đầu, chúng ta quên câu giữa, và chúng ta quên câu cuối. Chúng ta nhớ câu cuối, chúng ta không nhớ câu đầu, không nhớ câu giữa. Vẫn có ai khẳng mình quên. Lung lai với luận điệu đó, Đức Phật nói rõ như vậy. Nhưng mà Bà La Môn, Sonananda vẫn bảo chứng để cho thấy rằng là mình có lập luận. Lập luận không trên vững chắc, không có sự ổn định. Quả thật như vậy. Do đó, Đức Phật tự sẽ thấy khi đến với Đức Phật, chúng ta đang có một trạng thái suy nghĩ thật kỹ. Là vì sao? Đến với Đức Phật chúng ta không nói chuyện thông thường của thế gian được. Đến với Đức Phật chúng ta phải nói sự cân nhắc cẩn thận, trí tuệ chúng ta phải làm việc với Ngài mới xứng với một trí tuệ với Đức Phật để chúng ta trao đổi. Thế nếu chúng ta đến với Đức Phật với những cái suy nghĩ thông thường chúng ta để mà nói chuyện với Đức Phật, thật sự sai lầm. Thật sự sai lầm. Vì Đức Phật Ngài không có nói chuyện trong thế gian chúng ta để Ngài đem cái trí tuệ Ngài, mà Ngài nói chuyện với cái trạng thái người không có trí tuệ để mà nói chuyện chung với nhau được. Cái tình nghe kìa ha. Khốn cái khốn hồ chi. Đứng gác ra bên ngoài chúng ta không có nói chuyện với Đức Phật. Nhưng mà cái tự phải cẩn thận khi chúng ta đến với bậc thiện trí thức. Còn nếu cái nữa chúng ta đến gặp những bậc trí tuệ mà họ có những trí tuệ lịch lãm, sâu sắc và uyên thâm, chúng ta cũng phải cân nhắc và cẩn thận. Phùng quân nhất giả thoại, thắng thập niên thư. Thắng thập đọc niên thư, một đêm mà ta nói chuyện với người hiền, còn hơn 10 năm ta đọc sách. Nhưng mà chúng ta phải có 10 năm đọc sách, chúng ta mới nói chuyện một đêm với người hiền mới thỏa thích chứ. Cứ lấy một phần phải với một phần của mình không mà. Ôi, nhà ta gặp một bậc thiện trí, cái bậc đại trí, thì chúng ta thao khai thác để nói chuyện. Rồi chúng ta sẽ nói chuyện đề tài gì? Đậu năm nay chúng ta trồng đậu gì? Đậu xanh hay đậu đỏ? Mùa nào chúng ta nên trồng đậu xanh, mùa nào trồng đậu đỏ? Chứ bằng hiện trí thức, trí thức không thể nào trả lời được điều đó. Chứ tôi nghe kịp không? Cái đó sai lệch. Sai lệch nhận thái tại vì chúng ta đang so đo. Thì chúng ta tự tưởng nhau là ta với họ bằng nhau trên phòng nói chuyện. Nhưng mà thật sự không phải như vậy đâu. Cái bằng hiện trí thức á, ở những việc thiện, ý chí họ hoạt động, họ hiểu biết điều đó là nên gọi là thiện trí thức. Họ nhìn việc thiện, ý chí họ đang hoạt động, họ biết gì họ đang làm nên gọi là thiện trí thức. Chúng ta không có làm được điều đó, ta chưa được gọi là bậc thiện trí thức. Như ta nghe kịp không? Nên Đức Phật này dùng có cái danh từ họ là thiện trí thức, là người việc làm họ phải nhắm vào việc thiện, ý chí mà họ bằng nhận thức việc nó làm thì đáng nó làm, họ mới được gọi là bậc thiện trí thức. Cứ tự nghe kịp mà. Do đó đó, ở đây khi chúng ta phân tách cái đó thì trí thức việc thiện nó là với trí suy tư được biết và nhận biết phải làm điều đó gọi là bậc thiện trí thức, ta gọi là thiện trí thức. Việc thiện nó là với trí suy tư nhận thức được điều đó, việc thiện nên là nên gọi là bậc thiện trí thức. Nếu mà chúng ta không hiểu được cái đó đó thì chúng ta tới có khi chúng ta đang ta sống với lời nói cái gì bất thiện, chứ có khi ta đến thì lời nói không có đúng một gì thì đáng lên là chúng ta làm việc phí thời không hợp lý, Hoặc chúng ta đang làm những phí thời không hợp lý, chúng ta tốn thời gian của người, tốn thời gian của ta, và chúng ta không gặt hái được gì cả. Việt Nam bằng điện trí tức không có làm gì đó. Cũng như vậy, khi người ta nói đến bằng trí tuệ, khi ta nói đến bằng trí tuệ thì chúng ta sẽ thấy đối với một bằng trí tuệ, họ lấy trí để suy tư, dịch tuệ phản biện, thì lúc bây giờ họ gọi là bậc trí tuệ. Trí mà họ suy tư, tuệ họ phán biện, chính do đó họ thấy được điều họ đang nói hay họ đang làm là bậc trí tuệ. Nếu như không, chúng ta không biết đó, thì chúng ta không làm được đối tượng với ngài. Trí phải có suy tư, mà tuệ chúng ta có phán biện, ta ngồi chứ nói chuyện với bậc trí tuệ xả thích tự sinh. Nhưng mà trí chúng ta không suy tư, mà tuệ chúng ta không phán biện, lúc đó ta ngồi chứ nói chuyện bậc trí tuệ không ăn khớp và không có tương ứng. Có là như vậy đó. Chứ đó đó, thứ hai lĩnh vực mà chúng ta đã thấy đã có sự sai lệch nhau. Hai lĩnh vực này là chúng ta thấy có người chúng ta ngồi xuống mà nói là xuân lên đánh đá không tự lượng sức mình. Bốc khá là đi trong bài kinh Nam Ba Tháng đã quy ngưỡng với Đức Phật khi chúng ta đang nổi danh trong hàng chúng của Bà La Môn. Xô La Lan Đá chưa sánh bằng, húng động và sợ hãi khi đang cố tư lo nghĩ ta đến gặp một bậc đại trí tuệ. Nếu mà chúng ta nói đó là một bậc đại trí tuệ, không xứng với danh xưng của Đức Phật một bậc chánh định nha. Ngài không phải là một bậc đại trí tuệ, ngài còn vô thượng trí tích của một bậc vô thượng chánh định nha. Do đó Xô La Lan Đá đang nghĩ một cách lệch lạc, cho rằng ta đang đối diện với một bậc vô thượng trí tích hay là đang đối diện một bậc đại trí tuệ. Cho nên anh đã nghĩ rằng đang nói chuyện với bậc đại trí tuệ, đang lo sợ. Bốc Khá Ca Đi đang gục ngã và quy ngưỡng với Đức Phật qua bài kinh Nam Ba Tháng và 32 đức tốt. Với 32 đức tốt đó là một phương tiện mà ngài đã chuyển xây được tư tưởng của Bốc Khá Ca Đi để quay ngược lại quy phục với ngài, để mà qua tuần tự pháp xả lý chỉ giới, thấy những cái cung trời là những sự nguy hại và áp dụng, và cuối cùng là phải chuyển đi tầm cầu của đường giải thoát tuần tự pháp. Nếu tụng được pháp, Đức Phật đã làm chuyển xây Bốc Khá Ca Đi ra khỏi một tư tưởng bảo thủ mình là Bà La Môn, đứng lại trong vị trí của ngài để mà thấy được con đường giác ngộ. Xô La Lan Đá chưa sánh bằng. Do đó, như cái bài kinh hôm nay chúng ta được nghe và chúng ta đang tiếp tục đi vào trong phần nội dung chi tiết, thì chúng ta sẽ biết rằng là gì? Phải cẩn thận khi ta đối diện với một vị trí tích, phải cẩn thận hơn nữa khi ta đối diện với một bậc trí tuệ. Và càng phải cẩn thận hơn nữa khi chúng ta đối diện với một vô thượng trí đức của bậc chánh đẳng danh giác, bậc trí tuệ của Đức Phật. Chúng ta phải hết sức là thận trọng. Chúng ta nghe kể không? Khi mà Đức Phật ngài nói chuyện với chúng ta, ngài biết được cái thời điểm mà chúng ta đang nói và tác ý chúng ta muốn nói, và ngài hiểu được giá trị của lời nói, và ngài kết quả được lời đối thoại của ngài như họ, ngài nắm được biết, chúng ta chưa có biết. Quý tử đến với một người, quý tử đâu có biết giá trị để mình nói, và mình không có chuyển xây được nội dung cái đề tài mà mình muốn nói, và mình không gặt hái được kết quả của việc mình nói đó, mình chưa xứng, mình chưa kết quả được như một bậc đại trí hay là bậc thiện trí thức. Quý tử phải cẩn thận. Đó là chúng ta phải coi được bài kinh. Nhưng một bài kinh đơn giản Sonata đã cho chúng ta thấy được là gì? Trí tuệ lúc nào cũng phải hoạt động liên tục, và trí tuệ đó luôn luôn là ánh đèn sáng soi mờ tất cả những đường lối của một chúng sanh đang sống trong sự vô minh. Quý tử nghe kịp ha. Vậy thì cái bài kinh Xô La Lan Đá này để chúng ta thấy việc thiện chúng ta phải suy tư và nhận thức được việc thiện cần phải làm, và trí tuệ chúng ta phải suy tư để phán quyết để chúng ta phải cầu giải thoát. Đó là chúng ta đang đi qua bài kinh Xô La Lan Đá. Thế thì bài kinh Xô La Lan Đá này nó được xuất xứ tại nơi đâu? Chúng ta được biết rằng là Đức Phật ngài tới một cái làng, mà bài pháp thoại này được thực hiện ở tại nơi một cái thành gọi là Chapa. Quý tử có nghe cái danh từ Chapa nào trong cuộc đời quý tử chưa nào? Chapa, quý tử có nghe cái thành phố nào quen từ hồi nhỏ tới lớn quý tử có nghe Chapa không? Nghe xa đơn giản quê mà nó lạc lõng ở đâu đó một khoảng thời gian nào đó mà chúng ta quên hẳn, rồi chúng ta ngồi nhớ lại ôn cố chi ta Chapa, hay chúng ta gọi là nhân tập trà À, thế thì trong ba mà chúng ta được nghe tới, mà chúng ta được biết một dân tộc Tràng cũng dùng vua chế bộ Nga, hôm nay còn còn sót lại là một ông Chế Linh mà thôi, thì chúng ta sẽ thấy đó là cái dòng nóng đó đã ngáp. Gandhi, một nước Ấn Độ, một nhóm sinh viên người Ấn Độ đã tới, dân tộc đang sống ở lại đó mà không trở về quê hương cố quốc của họ. Gandhi, và sẽ Gandhi mãi và không trở lại. Trăm ba ngày hôm nay không còn tồn tại. Nhưng mà đọc bài kinh này chúng ta sẽ thấy rằng là gì? Đức Phật Ngài đã đến nơi cái thành phố Chăm Pa, một cái thành phố Chăm Pa, để Ngài gặp được Bà La Môn Sonananda tại nơi nước gọi là nước mà chúng ta gọi là nước Magadha, Magadha của Đức Vua Bình Sa Dương. Chúng ta được nghe cái tên Bình Sa Dương, Bình Bisarat, chúng tôi có nghe dân dặn xa xa, nhất là bài kinh là gì? Quả báo Sa Môn A Sa Tế, con của Dương Bình Sa Dương đã giết người cha xóa đập ngôi vua, và sau đó phạm và cực trọng nghiệp, vậy mà cực trọng nghiệp để góp vào trong vô gián địa ngục. Sau khi tất cả hội chúng ta được nghe pháp thoại quả báo sa môn với 13 điều quả phúc báo, mà A Sa Thế phải lãnh quả báo gì? Giết cha một vị vua khả kính mà tên gọi là Bình Sa Dương. Chúng ta nghe kịp ha, cái bài đó và bài kinh thứ hai mà chúng ta đã được học qua cách đây 6 thế kỷ rồi. Nó nghe qua nghe mà thôi, mình nghe kiểu pháp 6 tuần lại trước qua nó kiểu không. Nhưng đó quý vị thấy rằng là tất cả là nằm trong một cái sự xuất xứ, mà xuất xứ nó nằm trong một cái lịch sử, mà nằm trong một cái xuất xứ trong lịch sử đó nó còn tồn tại. Những cái gì mà chúng ta được biết qua bài kinh này, chúng ta nhận cái một suy nghĩ. Trong ba những phạm xưa kia đến nơi đó, dân tộc chúng ta có dân tộc Trà, chúng ta phải khai đi một định luật vô thường. Chúng ta phải nhớ như vậy đó. Cứ mỗi một lần chúng ta đọc một lòng bài kinh nào mà chúng ta phát hiện được đó, đó là một cơ hội để chúng ta phát triển con đường tu tập chúng ta ba lòng này phát triển lên, để chúng ta thấy rằng là tồn tại nơi đây trong kinh điển, nhưng mà quá khứ lịch sử đã ra đi chứng nhận rằng là một vô thường đã cướp mất tất cả những gì hiện hữu trong đời, chúng ta cũng không ngoại lệ, chúng ta cũng phải ra đi. Chẳng ba ra đi mà chúng ta cũng phải ra đi một ngày nào đó, sớm hay muộn, mau hay chậm, và cuối cùng chúng ta cũng phải có đối diện tại nơi đó một sự ra đi như tất cả mọi chúng sanh hay bằng các pháp. Giải pháp là vô thường, chúng ta phải nhớ nhỉ? Chứ hành là vô thường thì sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dị, tịch diệt di lạc. Do đó mỗi một lần chúng ta đọc một bài kinh với danh hiệu danh sư và tiện diệt danh hiệu mà thôi, chúng ta đủ để chúng ta thức tỉnh một lần. Thức tỉnh một lần như vậy, học giống bồ đề chúng ta phát triển, ba là mà chúng ta được vô bồi, có được đặt ngộ, giống người giác ngộ, và do đó chúng ta có cơ may được đi tới cơ chưa. Rồi chúng ta qua cái phần mà duyên khởi. Duyên khởi, chúng ta đọc qua cái bài duyên khởi thì chúng ta thấy được là sao? Là Sonananda bàn soạn với các bạn bè huynh đệ Bà La Môn, có nên đi đến gặp với Đức Phật không? Nên đến Đức Phật tiếp xúc với Đức Phật, đến có nên tiếp xúc để nói chuyện với Đức Phật không? Quý Phật tử cũng thấy có những người Phật tử là người Phật tử, có những đôi khi mình trăn trở suy nghĩ, mình có nên gặp vị này không, có nên gặp vị kia không, hay là chúng ta phải có thấy có cần để gặp không hay không cần không? Đó là cái điều có đầu thông lại thông thường pháp thế gian. Quý Phật tự nhiên như vậy đó. Sư kia mang danh tên gọi là Sĩ Đạt Ta, ngài là vị chúa từ bỏ ngai vàng này ra đi để mình đến một cái khu rừng già mà không có biết trước được. Ngài đến với đó để tìm cầu cái gì? Con đường đạo quả giải thoát, giác ngộ cần phải tìm kiếm. Tới thì lúc bấy giờ ngài có nương và ngài có cái suy tư và ngài có cái suy nghĩ là có nên để đến gặp A-la-hán hay không, có nên đến gặp U-đa-ca hay không, và có điều cần thiết để chúng ta vắng hỏi U-đa-ca hay là vắng hỏi A-la-hán chỉ cho ta con đường tu tập hay không, hay là vì bản ngã của ta phải đứng lại bên ngoài và không nên tiếp xúc vì ta tự làm được. Điều đó là một thông lệ của thế gian. Thế gian là như thế đó, luôn luôn chăn trở và dằn vặt suy tư và đắn đo suy nghĩ và đang dằn co khấu xé trong cái tư tưởng hỗn loạn. Chúng nên và không nên đằng ngoài ra vấn đề là gì? Ngã và tăng thường mạng. điều đó chúng ta thấy bác sĩ Hạ Văn không có điều gì xí nhục khi chúng ta chưa biết mà hỏi với người dưới. Chúng ta phải nhớ rõ như vậy ha, bác sĩ Hạ Văn không có điều gì mà xí nhục khi điều người ta chưa biết mà ta đi hỏi với kẻ dưới, điều đó không có điều xấu hổ, không xấu hổ. Nhưng mà đối với ta, ta lại đặt cái đó ta lên, tôi là như vậy này, ta là như thế, không nên hỏi người dưới, không hỏi với người nhỏ hơn, không có hỏi với kẻ thấp hơn. Nhưng vì đó đứng lại trong kiến thức vì cái ngã mạn mà không có phát triển con đường trí tuệ của chúng ta được lợi ích. Đó là cái điều mà Sonananda đang dần con, dần con tới mức độ là phải tìm ra thấy là điều gì. Ukkhadi là cùng ngã, đến cho đọc Đức Phật không có làm lợi lợi gì cả, và cuối cùng là thấy quy ngữ. Thì ta có bị gục ngã giới này không? Mặc cảm ưu tư, quý Phật tử có những lúc phút giây mà quý tử sống ở trong đời mà quý tử có sở thân như vậy không nào? Nhà chúng ta đến nước Hoa Kỳ, một cái đất nước xa lạ, từ nhỏ tới lớn chúng ta chưa được sinh ra trong đời này, một cái đất nước ta chỉ gọi là một nước tạm trú. Khi ta đến với nước Hoa Kỳ mà chúng ta không có biết một tiếng ngôn ngữ bằng tiếng Anh ấy, chúng ta có một suy tư là chúng ta có nên đến là ghi danh cái lớp học ESL, có nên đến học tốt ESL. Ta là như vậy mà đi học cái gì có coi chừng mình eo luôn á. ESL không eo mà mình thành eo thiệt á. Do đó đó, dần co nếu mà không có đến ESL, không có cửa bỏ tìm được việc làm quả quyết, mà lúc đó cái cửa việc làm nó thôi thúc cái gì mà cần thiết, cái bao tử ở này. Ông bà chúng ta thì nói phải đói thì gì sao làm giùm em, không có cách nào hơn. Cũng vậy, cái cửa ngõ ESL mà chúng ta đứng bên ngoài ta nói rằng là ta đói ta không đi qua được á, cửa ngõ văn hóa không có, kiến thức không có, chết không có, công an việc làm không có, ta phải đi. Sonananda không có phát ra vị trí đó, phải đến với Đức Phật. Trân trở chồng con ngã mạng cỡ nào cũng vậy, cuối cùng cũng gì cũng té ngã mà thôi. Đến với Đức Phật để mà hỏi chuyện với Đức Phật, thì cầu là Đức Phật hãy giải quyết được những cái gì mà ông ta đang thắc mắc và đang suy tư. Đó là cái điều mà chúng ta được nói là gì? Duyên khởi của Sonananda đến với Đức Phật. Ông ta được nghe về Đức Phật, chúng ta đọc một loạt diễn danh, những cái tên gọi của Đức Phật, chúng ta được thấy bên nào cũng được tìm theo, cũng ban theo, cũng bị nhau ăn trường một kênh không phải cắt bỏ tủ rồi. Nhưng không đọc, mình đọc để sẽ đọc thôi. Đặt cái mang nặng lắm, nhưng mà sư chỉ mong rằng quý tử có mang theo không, chứ còn các bộ gia gia đồng nhận là sẽ có. Dạ quý tử cái kia không lâu lâu mà kiểm tra một chút xíu thôi mà sư biết hết rồi. Nhưng mắt nhìn qua chuyên số thì ta nói để mà hiểu, thông cảm cho mà cho qua, thông cảm cho mà cho qua, chứ không có bắt khó đâu. Là ngồi quý tử nghe kịp ha. Sonananda được nghe Đức Phật thì nói gì? Quyết thống của ngài, quyết thống của ngài, mẫu hệ và phụ hệ của ngài là gì? Dòng vua. Mà dòng vua mà như vậy là mà ngài ra đi bỏ hết cả một dòng vua để mà ngài ra đi trong cái tuổi niên thiếu, trong trạng thái còn thanh niên, trong tuổi còn xanh xuân, còn tuổi còn tuổi trẻ, những cái trạng thái ra đi của người mẹ người cha, nước mắt đầm đề thấp thương do cái sự tiện nghi và bằng cách biệt của sự chặt ta Đức Phật ngày hôm nay. Đó là cái điều mà Sonananda phải nghe được trước. Giống như chúng ta muốn tìm hiểu một con người nào đó, chúng ta phải đi tìm cái background. Ủi, mà phải có tìm background chưa? Không có đâu. Nhưng đó thì ở đây cũng không qua lệ. Xưa có này bài, đúng không? Xưa bài này heo, không khác thì khác. Cho đó đó, cho nên đã được nghe Đức Phật ngài nói về, được nghe người ta nói về Đức Phật ngài gì? Là thiện sanh từ mẫu hệ và phụ hệ, cái này gái xinh đẹp khôn ngoan tuấn tú là đẹp lòng mọi người, cử chỉ trang nhã, dáng điệu cao thượng, nước da thù thắng, nụ nghe không có ớt rồi đó. Nước da thù thắng là ngài không có bị dính bụi, lúc ban ngày còn sáng láng, sáng giờ láng, lúc nào cũng ánh sáng, bốn ra ngoài, nó không có trạng thái tươi tối. Mình nhất là tự biết là trạng đầu của người Ấn Độ là gì, ngâm ngâm cho câu thì lâu tí mê. Mình còn tưởng em là do đó lúc giờ sáng tháng của Đức Phật ngày ngày đã hiện hữu, Sonanda không có thể nào mà chịu đựng nổi. Về cái này xuất gia từ bỏ gia đình khi mà cha mẹ không đồng ý, người đã ra đi. Có điều đó khó lắm, khó làm lắm. Quý Phật tử biết mà, quý Phật tử muốn nói cái chuyện xuất gia từ bỏ gia đình mà ra đi sống không nhà ở một nơi gọi là không hiểu biết trước đó, thì cũng đó là một điều phi thường. Trong ngày hôm nay tất cả những tạp chí nổi tiếng nhất trên thế giới và những nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới, họ đều nghĩ về cái dòng giống hay là nghĩ lời cái lịch sử của Đức Phật đó, họ đều không có một cái nhà phương Tây nào mà không có một nhà trí thực hiện trí thức nào mà không tán thán và ca ngợi Đức Phật. Ngài ra đi khi mà ngài đã là một vị trí một vị vua mà ra đi sống ở trong đường già với cái trạng thái phi thường và vô tiền khoáng hậu, không có một người thứ hai, không có một người thứ hai. Đó là một điều lịch sử, một lịch sử của nhân loại phải ghi nhận và không có sai chặt được. Vì đó chúng ta thấy ngày hôm nay chúng ta không có xuất thân từ một gia đình dòng giống, chúng ta không có xuất thân từ dân tộc gọi là dòng tộc, chúng ta không có xuất thân từ một gia đình gọi là quyền quý cao sang, mà cái chữ xuất gia chúng ta không dám làm. Khó lắm. Mà Sonatata cũng không có làm được đó. Ông ta là ông thống phúc về Pháp Vệ Đà, ông ta là hành khỏe về Ba La Môn, ông ta hiểu biết dòng giống của ông ta, nhưng ông ta cũng chưa phải là một người xuất gia để đối diện với Đức Phật, sống trong nhà một vị vua. Ngài là một bậc tôn sư của chư thiên và nhân loại, quả thật như vậy, không sai chặt. Khi Phật tử biết các ngài được danh xưng trong hồng ân Đức Phật ngài đó, mà chúng ta gọi là thiên nhân sư, ngài được gọi là thiên nhân sư Sattat Deva Manusala, là thầy của chư thiên và nhân loại. Mà quý vị biết đó, khi nói tới thầy của chư thiên và nhân loại đó, thì chúng ta phải biết là thế nào là chư thiên nè. Khi chúng ta nói tới chư thiên á, là chúng ta phải nói tới hai dạng, hai thể loại, hai hạng chư thiên. Một loại chư thiên dục giới và một loại là chư thiên mà chúng ta còn gọi là gì, một phạm thiên. Một phạm thiên mà chúng ta không thể nào quên được là gì? Sắc giới và vô sắc giới. Vô sắc giới chúng ta đừng có biết như vậy đó. Mà khi chúng ta nói phạm thiên là một đời sống phạm hạnh không bỏ xa, có được gì? Tự bí thị xã vuông tròn của một đời sống phạm hạnh. Vậy thì khi bài họ mới được gọi là gì? Chú thiên được gọi là một phạm thiên, giống được tuổi thọ cao niên và không có sai sánh bằng với tuổi thọ của các vị phạm thiên này. Mà Đức Phật ngài là thầy của chư thiên và nhân loại, ngài là thầy của chư thiên nhân loại. Chúng ta tự nói thế này, khi chúng ta học tiếng nói của con người, khi chúng ta sống trong đời sống của một nhân loại, chúng ta đến từng các quốc gia, chúng ta không có thể nào mà chúng ta có một cái trạng thái an vui được khi một ngôn ngữ bắt đầu. Phải không nào? Quý tử bây giờ quý tử đến một đất nước Ai Cập, một tiếng nói, một tiếng nói của tiếng nói của người mẹ đẻ của mình sinh ra là tiếng Việt Nam, quý tử làm cho người dân Ai Cập hiểu được quý tử đang muốn nói gì không? Gà dấu, tức là body language, phải không nào? Cái là ngôn ngữ tay chân, phải không nào? Nổi cái chương trình đi từ ở Yang Khun lên tới Mandalay thôi mà không có tiếng nói tiếng Miếng là cũng chết rồi đó. Quý tử nghe kẹp không? Thế ra mình qua cái nước người ta mà quý tử không nói được tiếng nói của người ta là mình bắt đầu lo rồi đó. Cô Diệu Pháp là một vị trưởng lão ngày hôm nay mà chúng ta được biết, cô kể là một câu chuyện là cô ta đi qua Thái Lan với người với bác Lộc ha. Hai bác đi tới Thái Lan, mà khi mà đến Thái Lan á, Thái Lan không biết tiếng Anh, mà hai bác không có biết nói tiếng Thái. Bây giờ sáng nó dọn ra, nó dọn nước lạnh, mà mình càng uống nước nóng, mình lấy cái nước nóng đó, mình lấy nó. Nó cũng không hiểu đó. Thổi phù phù phù, nó không hiểu, ta thấy cái ly nước lạnh mà thổi phù phù trong đó, nó tưởng là phù chú trong đó nữa. Tại Thái Lan là phù chú không. Nó nói, thấy không, nó được bắt đầu, nước lạnh không được uống, mà nước nóng không được cho. Lịch thành sống được, mà đau bụng tròn, mà ai giải quyết. Ngôn ngữ bắt đầu, nhưng mà Đức Phật ngài nghe được tiếng nói của chư thiên, Ngài hiểu được tiếng nói của Phạm Thiên, Ngài nói chuyện với Phạm Thiên bắt cá với ngôn ngữ mà thấm suốt bắt cá phải hiểu được những gì Ngài đang dạy. Thù thắng, thù thắng, Ngài không phân biệt và Ngài không hạn chế ngôn ngữ chính Ngài. Ngài là một bậc gì? Tứ tuệ phân tích. Ngài là một bậc gọi là tứ tuệ phân tích. Pháp vô Ngài dạy, lý vô Ngài dạy, biện vô Ngài dạy và ngữ vô Ngài dạy, gọi là từ vô Ngài dạy. Nếu hữu tí ba tí sau thì đại là từ vô Ngài dạy, nghĩa vô Ngài dạy là sao? Ngôn ngữ nào Ngài cũng biết hết, nhưng Ngài không bị hạn chế. Đến với chư thiên, Ngài nói tiếng nói của chư thiên. Đến với Phạm Thiên, Ngài truyền đạt những lời nói của Phạm Thiên phải hiểu được, chứ không phải một trạng thái ngăn chặn được, ngăn ngừa được. Cái đó là tứ tuệ phân tích, đầu thù thắng mà chúng ta ngày hôm nay được biết rằng là rất là khó có. Biển của Ngài giải, Phạm Thiên Ba Cá cho rằng chúng ta đã đắc đạo quả mà ta đã được niết bàn. Niết bàn mà chúng ta còn ở trong cõi Phạm Thiên sắc giới, chưa được gọi là Phạm Thiên vô sắc giới đó kìa. Một tầng thiên, một tầng Phạm Thiên thấp hơn các bậc Phạm Thiên vô sắc giới, gọi là niết bàn. Chuyện phi lý mà Đức Phật Ngài phải biện lý để làm sao cho Phạm Thiên Ba Cá thức tỉnh và giác ngộ và quy phục lại với Đức Phật. Trong khi đó tất cả hàng Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên, Phạm Chúng Thiên coi rằng là vị Đại Phạm Thiên Ba Cá này là một vị thượng đế của chính họ, mà Đức Phật Ngài đã làm được cho Phạm Thiên Ba Cá phải quy phục với Ngài với tiếng nói của vị Phạm Thiên nghe được, không ai làm được. Do đó được mà Đức gọi là gì? Chư Thiên, thầy của Chư Thiên và nhân loại. Quý vị nghe kịp không? Đối với Đức Phật không bao giờ mà Ngài tới một chúng sanh nào đến với Đức Phật đó mà Ngài hỏi này người kia tên chi, sinh tại đâu và tuổi tác bao nhiêu, Ngài không bao giờ hỏi. Đến với Đức Phật Ngài gọi nghe tên người đó và Ngài biết làng mạc của người đó và sinh quán của vị đó và tuổi thọ của vị đó và họ còn sống bao nhiêu và tuổi thọ sẽ ra đi bao nhiêu, Ngài còn rõ biết như vậy đó. Thù hết. Do đó nó Ngài là gì? Thầy của Chư Thiên và nhân loại. Chúng ta còn phải học thêm. Ở đây quý vị có người nào là thầy của nhân loại chưa? Đừng nói thầy Chư Thiên mà mới ta nghe cái đó. Do đó chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta còn nhiều hạn chế. Đối với Đức Phật không hạn chế. Xuân Lan Đánh Đá thấy được cái khả năng của Đức Phật là thầy của Chư Thiên nhân loại, làm ta bắt đầu là rúng động rồi, không thể là so sánh bằng được rồi. Ông ta chưa được gọi là thầy của nhân loại, ông chưa thật là giáo chủ của giáo hội của họ, của ông ta nữa. Làm sao mà đối diện với một vị vừa là thầy của Chư Thiên và nhân loại? Thật sự là nẻo nổ lo, ông ta bắt đầu tăng trưởng lên. Khi ông ta phát triển lên cái trạng thái hiểu biết như vậy đó, rồi ông ta là biết rằng là Đức Thế Tôn có 32 tướng tốt, mà không phải ngẫu nhiên chúng ta biết rằng là chúng ta có được tướng tốt bởi một cái chuyện tự nhiên. Chúng ta đã học pháp Phật Phật rồi, mà các vị giáo chủ Bà La Môn họ cũng biết rằng là giáo pháp Đức Phật hiện hữu ngay tại thời đó. Ngài đừng nói là gì, có nhân thì có quả, nhân quả liên quan bởi một duyên, duyên duyên hệ làm cho nhân quả được triển khai và chính nhân không được tồn tại và quả được bị thay đổi, chính do đó gọi là liên quan tương sinh. Giáo hội Phật giáo ngày hôm nay chúng ta được nghe biết được thập nhị nhân duyên, Bà La Môn cũng biết, Xuân La Lá cũng nghe và cũng nhận biết như vậy đó. Thì thế thì khi mà Ngài có 32 tướng tốt á, không phải ngẫu nhiên mình có được, tích lũy trong du 20 tăng kỳ hôm nay Ngài mới có. Mà có được như vậy Ngài sẽ trưởng dưỡng một chuỗi dài những đề tu tập mà làm những việc nền đạo đức mới có 32 tướng tốt, đạo đức mới có tướng tốt. Còn khi đạo đức không thể nào có tướng tốt được, chính như đó Bà La Môn cũng biết nhận thức được điều đó, lo sợ một lần nữa. Tại vì sao? So với ra ông ta chưa có một tướng tốt nào để đối diện một người có 32 tướng tốt. Một chưa có làm sao chọn 32 mà còn không có nổi. Điều đó thì chúng ta sẽ thấy Ngài được tôn kính ở hàng tứ chúng tỳ khu, tỳ khu ni và cận sự nam và cận sự nữ, luôn cả hàng chư thiên. Cái điều đó phi thường, không có. Giáo chủ của Bà La Môn được hội chúng của Bà La Môn tôn kính. Có đôi khi một phần và có một phần không tôn kính vì có tranh luận. Còn giáo chủ Bà La Môn này chưa chắc được các vị giáo chủ Bà La Môn khác hay là các giáo đồ của Bà La Môn khác tôn kính cho chính mình. Điều đó khó phân biệt, không có quả quyết điều đó. Nhưng mà Đức Phật Ngài khi Ngài đến nơi nào, dù bất kính và tôn kính, vẫn còn hiện bài đức tránh đặng tính giá của Ngài phù thắng như thường. Vì đó đó, Sonanda được nghe một lần nữa. Khi ngài đến nơi nào là đem an lạc đến nơi đó, hàng phi nhân mình cung kính nơi đó và đem an lạc cho chúng sanh ở nơi đó được hưởng an lạc. Đó là cái đức hạnh của Đức Phật. Đức Phật ngài có nói một câu chuyện. Khi mà ngài nói chuyện với đại đức Ananda, Đức Vua A Sà Thế khởi tâm muốn đánh chiếm một nước Hoa Chi. Chúng ta sẽ được học cái bài kinh đó trong bài Mahabharata Sutta, tức là kinh Đại Viên Tịch Niết Bàn. Chúng ta nói qua trước hôm nay để chúng ta tới lúc đó chúng ta nhắc lại. Khi A Sà Thế là một đại vương trẻ, lúc đó có một trạng thái nông nổi để mà muốn chinh phục cho các tiểu quốc lân bang, để mà thống thâu, để mà mở mang mở cõi đất nước của A Sà Thế Makita Makata. Thì lúc đó A Sà Thế còn ngần ngại là có nên đánh tiến chiến cái đất nước tiểu quốc nhỏ bé là Hoa Chi, mà có cử một sứ giả đến hỏi với Đức Phật để mà tìm hiểu thực hư có nên đánh hay không đánh. Thì lúc đó khi mà đến với Đức Phật, một người sứ giả hỏi Đức Phật có nên đánh nước Hoa Chi không á, thì Đức Phật ngài không trả lời nên và không nên, mà Đức Phật ngài hỏi với Ananda những điều mà Ananda phải trả lời. Nước Hoa Chi có biết tôn kính những người là lớn tuổi cao niên hay không? Thì Ananda nói nước Hoa Chi lúc nào cũng tôn kính người lớn tuổi cao niên. Nước Hoa Chi có biết tôn kính những người đàn bà phụ nữ hay không? Nước Hoa Chi lúc nào cũng tôn kính phụ nữ đàn bà, thương yêu trẻ con. Nước Hoa Chi có biết tôn kính và đón rước những cái bậc thánh nhân đến trú xứ tại nơi nước Hoa Chi hay không? Thì Ananda nói các bậc thánh nhân khi đến nước Hoa Chi được đón rước kính trọng và được bảo vệ và được săn sóc lo lắng cúng dường đầy đủ. Như là tuyên bố nước Hoa Chi không có tiến kiếm được, nước đó là một nước phú cường mạnh mẽ, không có một nước nào có khả năng đánh chiếm Hoa Chi được. Một câu trả lời gián tiếp, một câu trả lời gián tiếp nên đánh hay không nên đánh, mà ngài nghĩ gì chỉ có hỏi một cái sự sinh hoạt của đất nước Hoa Chi để trả lời là điều nên làm và không nên làm. Một câu hỏi mà ngài đã hỏi tới Ananda, nước Hoa Chi có biết tôn kính bậc thánh nhân không? Thế thì bậc thánh nhân Đức Phật ngài đã đặt đến, ngài đã tìm tới và hiểu. Thế thì nơi nào mà thánh nhân hiện hữu, nơi đó phải là an lạc. Là vì sao? Chú thiếu phải bảo vệ gì đó và đem an lạc tới gì nơi dùng đó. Và nơi nào mà gặp thánh nhân hiện hữu là phí nhớ, phải tôn kính đức trọng quỷ thần kính, đức trọng quỷ kính thần kính. Trời ơi, thần kính kính sợ hè cái kiểu đâu cái nghe đức trọng quỷ thần kính và thần. Nhưng đó là một câu hỏi mà Đức Phật ngài hỏi với Ananda để ngài giải đáp được cái vấn đề của đất nước Hoa Chi. Một câu hỏi đó chúng ta đem cho là đây, chúng ta sẽ thấy nơi nào mà Đức Phật hiện hữu chắc chắn từ đó chư thiên và phi nhân phải đem an lạc tới chúng sinh đó. Điều đó quả thật như này. Quý tử thấy nè, nhà quý Phật tử mà có thờ bàn thờ Phật, mà gọi là bàn thờ Phật đúng nghĩa của bàn thờ Phật, thì quý tử sẽ biết rằng nơi đó sẽ được an lạc an vui. Còn khi mà quý tử làm một bàn thờ Phật mà không đúng nghĩa như một bàn thờ Phật, người mà không có hải như một vị bàn thờ Phật mà có kim thân Phật đang tên thờ tại đó, coi chừng có thể không được an lạc an vui đó. Quý tử nghe kịp không? Vì sao Phật hiện hữu tới nơi đâu? Nơi đó chư thiên nhìn tới và nơi đó phi nhân phải khoảng quan hỷ. Vậy thì đó là con Đức Phật đang sống tại chút xíu đó. Chính tại đó đó an lạc sẽ có. Chỉ cần có một cái kim thân Đức Phật mà thôi, chỉ cần có một hình tượng Đức Phật mà thôi, chỉ cần có một cái đức tin của mình hiện bày tại nơi đó với một trạng thái tôn thờ tại nơi đó, mà đã đủ để cho chư thiên và phi nhân tại nơi đó đã đến tình trạng phải tôn kính và kính mộ tại nơi được chú xứ mà đang ở. Như vậy thì Phật đã ra đi hơn 2500 năm, 56, mà chúng ta được biết như vậy đó. Chúng ta chỉ tìm các một tượng Phật thôi, một tượng Phật mà chúng ta được tương biết ra đây là cái vấn đề là một vị tượng Phật. Chứ thật ra ngay cả người mẹ, người cha của ta, ngay cả người ông, người bà của ta cũng chưa thấy họ Đức Phật này nào, chỉ nghe một truyền thuyết để lại với hình tượng này là Đức Phật mà thôi. Chúng ta để lên một cái trên bàn thờ mà chúng ta đắp nhang thì chúng ta tôn kính lễ lại ngày đó, nơi đó đã được chư thiên và phi nhân ở nơi đó bảo hộ và bảo vệ rồi. Chứ tôi thấy rõ điều đó. Thì thế thì khi Đức Phật ngài còn hiện hữu trong đời, làm sao tránh được ngoại lệ? Ngài luôn luôn là được đặt lá chữ tiến và phí nhơn đọc trong kinh Anguttara Nikaya và Samyutta Nikaya. Chúng ta sẽ thấy tăng nhi một kinh và tương ứng một kinh được nói. Khi nào Đức Phật Ngài hiện hữu ra đó mà Ngài đang làm tăng sự thì tất cả chư thiên không được bay ngang qua trên đầu của Đức Phật, không được bay ngang qua trên đầu Đức Phật. 16 giờ tuần phải khoảng cách đó thì phải cách ly. Nhưng như chúng ta sẽ thấy rằng là trong tạng luật mà khi mà kiết giới sinh ma, khi mà kiết giới sinh ma thì đây được cái ranh giới của sinh ma được chúng ta quyết định và được Phật quyết định hay là chỉ định, thì khi đó đó trở lên đó 16 giờ tuần lâu đó không có, không được bay ngang qua một cách khinh suất khi có tăng sự hay là Phật sự. Và xuống dưới cõi âm xuống lòng đất 16 giờ tuần lúc đó không có hiện bài một cái cõi địa ngục nào hay là một tầng địa ngục nào ở phía tầng lòng đất dưới đây. Do đó đó nó gọi là một sima, ta gọi là gì, đất thánh tam bảo. Vậy thì chúng ta thấy một cái đất thôi, một cái mảnh đất thôi mà được Đức Phật Ngài chỉ định hay là được Thiên Tăng nhìn nhận đây là một đất thánh sima tam bảo là phải tránh xa rồi, phải bảo vệ rồi, phải tôn kính rồi, phải ngăn ngừa rồi, phải thận trọng rồi và phải dè dặt sợ phạm tội. Thế thì khi mà Đức Phật Ngài ở tại nơi chỗ nào thì đó đó không biết bao nhiêu do tội xung quanh xa gần luôn luôn được có các vị chư thiên tứ đại thiên vương bảo hộ, tứ đại thiên vương bảo hộ, bốn vị trời cai quản bốn châu nhân loại. Chúng ta được biết luôn luôn luôn bảo vệ. Ngài cũng chỉ đem trong bài kinh Mohaparita mà chúng ta gọi là bài kinh Khổng Tước hay là bài kinh Chúa Công Công. Ban đêm thì có một vị thiên tử đi tùng du, ban ngày có một vị thiên tử đi tuần hành để trông coi có những loại này làm thiện hồi hướng phước báo và quan hệ với Anumana với phước báo thì có những loại là thì chư thiên được tăng thịnh và tránh xa được nguy hại từ Atula. Do đó thì luôn luôn có chư thiên cai quản tuần du mỗi ngày và đêm ở trên cõi nhân loại chúng ta. Như vậy thì khi mà quý Phật tử đọc cái bài kinh Mô Ra Pa Ri Tát, kinh bài kinh Khổng Tước mà hội thiên đức đang được tinh ra, cái quyển kinh nhật tụng mà quý Phật tử về mở ra vì nó đã đóng bụi, kinh nhật tụng sẽ đánh mất cái đó, quý Phật tử lấy ra bài kinh Khổng Tước quý Phật tử thấy cái giá trị tại nơi đó. Quý Phật tử có thấy cái quyển kinh Khổng Tước không? Quý Phật tử có đọc cái bài kinh Khổng Tước trong quyển kinh nhật tụng không? Chưa, lâu chưa, quyển sách này ra lâu chưa? Lâu lắm rồi. Ông nè, quý vị ta thấy rõ ràng kinh sách quá hết trơn á, nhưng mà để tụ đọc chứ không phải mình đọc hỏi đó. Đó là cái điều mà chúng ta thấy đau khổ cái gì, nước mắt gì tu sĩ người ta nè, nước mắt gì tu sĩ bắt đầu chảy ra nhiều nhiều đập nữa. Mặt trời ánh sáng như vàng chiếu trong xóa khác, chiếu trong khắp thế mà là chồng của ngươi, của chồng thế gian này. U đề tá chân chắc khu mà e ca ra cha hà đi sa quân nô ma thân biết ba phát sô tăng tăng nằm sa mít là cái bài kinh nó buổi sáng chúng ta hay nên đọc. Buổi chiều mặt trời bắt đầu lặn xuống là a đề tá chân chắc khu mà e ca ra cha hà đi sa quân nô ma thân biết ba phát sô tăng tăng nằm sa mít là cái bài đó là buổi chiều chúng ta đọc để chúng ta nghĩ tưởng đến cái gì, có chư thiên đang tùng du bảo hộ của nhân loại này và không khác biệt là chú xứ nơi chúng ta đang ở nữa. Chúng ta đem các quyển kinh đó rồi, chúng ta đem bỏ quyển kinh ở trong học thủ và chúng ta tôn kính quyển kinh đó một cách là thù thắng như là thánh thư và chúng ta không bao dùng tới quyển kinh đó, không đem ứng dụng đó. Do đó chưa thiên nào mà hộ trì quyển tự được tối nay về tắm hứa hẹn để rồi hẹn hứa chứ không thực hiện. Hứa hẹn để gọi hẹn giờ hứa để gọi tuần tự tại đấy không thực hiện đó là quý vị sẽ thấy đó là điều thật trong bài kinh Mohaparita. Và chứ là danh tiếng Đức Thế Tôn được dựa trên là vô thượng chí đức mà được các vị vua tôn kính. Chúng ta thấy đó điều lạ không này? Không lạ, tại vì sao? Ba sa na đế, ba tư nạch, minh ba sa ra, sa bình sa dương, tất cả những vị vua mà chúng ta được nghe được biết đó là đều là gì, hàng thứ vua thôi, cứ từng nghe kèm không. Còn đối với Đức Phật ngày hôm nay được gọi là chánh đẳng giác nhưng mà xuất thân từ một vị vua, Như thế thì không có chi mà lạ. Như tôi nghe kịp mà chính cái điểm đó chúng ta phải suy nghĩ. Thế thế thì khi mà chúng ta thấy Đức Phật Ngài là một vị vua, mà đa số hàng nay sư được nghe đi nói lại và lặp đi lặp lại nhiều lần, mà sư nhắc đi nhắc lại cũng có bao giờ sư tự chịu sửa được những lời sư nói, mà sư nghe mà sư không hiểu tại sao sư sửa. Thái tử Sĩ Đạt Đa xuất gia không à? Phải mà. Ai là người đi xuất gia? Anh nghe cái người hưởng hưởng đổi nè, nó nhỏ nhỏ tụi nhiều không chứ còn nghe là cảnh tượng. Không có ai chịu nói vua Sĩ Đạt Đa đi xuất gia hết á. Mà mở lời ra là thái tử không anh à? Đọc lại lịch sử, xin nhắc lại của tôi nghe. Vì sợ hãi con đường tầm cầu diễn ly, vua cha là Tịnh Mạng Vương còn trói Sĩ Đạt Đa lại. 16 tuổi đăng quang, bắt đầu là lên ngai vàng, đã giao cái ngai vàng để cho Sĩ Đạt Đa trị gì để chi giữ lại đó đó mà giữ được con của mình. Nên lúc đó ngài đã lên đăng quang thọ phong một vị vua lúc 16 tuổi, chứ không phải hôm nay chúng ta được nghe 29 tuổi thái tử xuất gia hạnh khó. Khi mà chúng ta đặt cái câu nói đó là tự động chúng ta hạ bệ cái mặt xuống, từ thái tử, từ vua xuống thành thái tử, là thái tử bất kính với Đức Phật, rõ ràng như vậy. Khi mà thái tử có cái tâm mà bất kính hạ bệ một người của tự đang xôn xao lo lắng, tại sao của tự mình dễ dàng hạ Đức Phật từ vị vua xuống làm thành thái tử? Từ đây của tự nói là gì nè? Vua Sĩ Đạt Đa nghe nó vừa quá, tại vì trước đây nghe thấy tự quen thôi. Gần chưa nè, rồi chúng ta đi qua qua cái hàm tranh chỉnh kinh nhắc thì chỉ sư cho nhắc á, thì sư lúc nào sư cũng muốn nhắc, nhưng mà làm hay không làm là tùy cái phật tử mà thôi. Mà phước á là phật tử nhận, hay là tội của tự lãnh là tùy nó phật tử, sư không dám nói nữa. Cứ tự nghe không à, cẩn thận ha. Rồi sư là luôn luôn đánh với phật tử là nhắc nhở, nhưng mà quý tử thì không chịu chịu nghe thì nhắc nhở đó, thì quý tử sẽ bị là gì? Nhỏ nhắc nha, nhỏ nhắc nha. Mà nhỏ nhắc á thì có khi có thì không, mà không không có thì quên, quên thì là phạm phạm lỗi, còn chưa nha, quý tử nhớ hả, còn chưa. Rồi qua tính kinh, khi mà Bà La Môn Sonatata đến với Đức Phật dẫn hỏi, dẫn hỏi Đức Phật, cứ tự biết cách hỏi người ta không nè, mà chân vô ha, không biết cách hỏi. Có năm điều mình nên hỏi và hỏi được. Chúng ta phải biết Đức Phật ngài ngài dạy chúng ta hết tất cả, do đó mà chúng ta học là chúng ta phải học hết. Có năm điều nên hỏi và nên được hỏi. Năm điều, năm điều nên hỏi thì đó là mới đúng cách hỏi. Còn nếu chúng ta không có biết năm điều này thì chúng ta không biết đúng cách hỏi, mà khi chúng ta hỏi như vậy đó là chúng ta phạm lỗi. Cái này thứ nhất là điều chưa biết được hỏi, điều chưa biết thì được hỏi. Hả mà cái điều nào chưa biết thì được hỏi. Hả mà cái thứ hai, Điều đã biết được hỏi để rõ thêm. Khi mà mình còn có cái tác ý, mình muốn hỏi để mà được rõ thêm á, thì mình được quyền hỏi. Hả nè, Điều biết á thì được hỏi thêm để được rõ thêm. Quý vị thấy không nè? Rồi, điều nào mà chúng ta được hỏi là để diệt trừ sự hoài nghi, có hay không chúng ta đang bị thắc mắc thì lúc đó chúng ta được hỏi, được sự hoài nghi. Điều thứ tư, điều thứ ba là diệt sự hoài nghi, và thứ tư là để xác nhận được ý kiến của mình, để xác nhận ý kiến của mình thì lúc đó là mình được hỏi. Và điều năm, điều họ ta hỏi để rồi mình tự trả lời cái điều đó, mình được nói ra, được nói. Thì năm điều đó gọi là năm điều đang hỏi, nên hỏi và đáng được hỏi, đang hỏi và đang hỏi. Được chưa? Rồi năm điều đấy chúng ta cần phải biết để chúng ta hỏi. Cũng như vậy, trên con đường tu tập về pháp hành, chúng ta cũng không có ngoại lệ. Khi có tự đến hỏi một vị thiền sư những điều này, thì tự được quyền thực hiện. Khi mà có tự đến hỏi vị thiền sư mà ngoài năm điều này, thì tự không nên thực hiện. Vì tại sao? Vị thiền sư không muốn chúng ta nói nhiều, tốn hao thời gian và mất đi chánh niệm. Cho đó, những điều này là những điều mà chúng phải cần được biết, luôn cả pháp học và pháp hành. Điều đáng hỏi và phải hỏi, và hỏi để cho bạn biết được đó thì được thực hiện, kể cả luôn pháp học và pháp hành. Khi mà chúng ta nắm được điều đó, chúng ta được thực hiện, và điều đó được các đối phương chấp nhận. Còn nếu như mà chúng ta không làm được cái điều này thì chúng ta không nên hỏi và không nên tác động, để chúng ta mất đi thời giờ quý báu của cái việc đối phương chúng ta đang bị tới tiếp xúc. Cái từ phải nhớ này, điều chúng ta chưa biết thắc mắc, hoặc là điều mà chúng ta đã biết, chúng ta muốn hỏi thêm, chúng ta nghe chưa rõ, chúng ta chưa hiểu, chúng ta chưa nắm bắt kỹ, hay là chúng ta chưa thông số cái đó, đó thì chúng ta được hỏi để hỏi thêm chi tiết hay là đầy đủ hơn. Hai nữa, cái thứ ba là chúng ta dịp sự hoài nghi, điều có hay điều không. Giống như ông Ba Tháp có chưa rõ tình thứ là Đức Phật ngày có 32 tướng tốt hay là không, thì phải đến hỏi, hỏi với Đức Phật ngày có hay là không, cứ tự nghe kịp ha, để xác nhận ý kiến của mình với họ đồng một quan điểm hay không đồng quan điểm. Cứ tự nghe kịp ha. Tôi tin rằng thế gian này là vô thường, bạn có nghĩ như vậy không? Đúng vậy, tôi cũng được biết, và tôi tin rằng thế gian này là vô thường. Theo hội đó được xác nhận cùng một ý kiến chung với nhau, và có những câu hỏi mà chúng ta hỏi ra để rồi đối phương không trả lời, chính mình phải tự trả lời, là vì mình đặt lên câu hỏi đó là gì, để mình gọi là giáo hóa hay là mình trao đổi. Quý vị tự nghe kịp không? Bạn có biết thế gian này có tam tướng hay không? Người đối phương chưa hiểu thế gian này gọi là có tam tướng, thì lúc đó đó thì mình phải nói được gì. Bạn không biết thế gian này có tam tướng, là tôi nói cho bạn nghe, thế gian này có vô thường, khổ đau, vô ngã. Thì đó, thì chúng ta đặt ra câu hỏi như vậy đó, để rồi sau đó chúng ta tự trả lời cho đối phương được nghe, được hiểu thông suốt cùng với ta. Do đó, năm điều nên hỏi. Sunananda không làm điều đó, Sunananda không biết cách điều đó. Chính vì đó, Sunananda đến với Đức Phật với cái trạng thái buông kè lo sợ, đi đến nửa đường. Sunananda đi đến nửa đường, chần chừ suy nghĩ có nên quay trở về không, có nên quay trở về để mà gọi là không dám đối diện những gì mà sẽ đến khi mà gặp được Đức Phật. Nhưng mà cuối cùng Sunananda quyết định là phải đến, phải đến bằng được. Nên tại sao? Chúng ta cần phải có một biết một sự thật. Chính vì đó Sunananda quyết định cuối cùng đến với Đức Phật, đối diện với Ngài và ngồi xuống để mà trao đổi một cuộc đàm đối thoại. Một cuộc đối thoại đến với Đức Phật thì Sunananda bắt đầu đem lên câu chuyện là gì? Giai cấp Bà La Môn, dòng giống Bà La Môn mà Sunananda đang bào chữa hay là đang biện luận báo hộ vị trí và giai cấp của Bà La Môn. Thì quý Phật tử biết cái cách thức của Đức Phật. Nếu như mà chúng ta biết các cách thức Đức Phật á, thì chúng ta sẽ học được các hạnh của Đức Phật. Đức Phật Ngài có một cái phương thức hay là một cái phương pháp mà chúng ta được nghe và chúng ta được biết học về lâu, chúng ta được biết rằng cái đó là một cái đức hạnh của Đức Phật. Luôn luôn mà Ngài đến với một người á, là Ngài luôn luôn Ngài đứng trên quan điểm của đối phương. Ngài không có bác bỏ, Ngài không có đả kích, Ngài không có chỉ trích, và Ngài không có phủ nhận. Ngài luôn luôn đặt vị trí của Ngài ở cùng những một bên đối phương đang đối thoại với Ngài. Đó là một phương pháp thù thắng. Cái thứ hai, sau khi Ngài nghe rõ những cái gì họ đang trình bày mà họ gọi là họ nắm giữ, họ biết rõ, họ trao đổi với Đức Phật đó, thì Ngài thấy rằng là gì? Không đặt trên một lực lượng vững chắc của một nền tảng gì kiên cố, thì tốc độ Ngài bắt đầu Ngài xây chuyển dần, và cuối cùng là Ngài đem cái đối phương đó quay trở qua đứng trên cái vị trí mà tư tưởng này đang truyền đạt. Quý tử có thấy trường hợp đó với một người nào không? Thấy mình quẹt. Quý tử nghe kịp không? Đứng với Đức, đối với Đức Phật, Ngài đứng trên quan điểm của người. Sau khi lập luận không vững chắc, Ngài kéo người và đứng với vị trí của Đức Phật. Quý Phật tử phải nhớ đó là một cái gì? Một cái đức hạnh của bậc chánh đẳng danh gia. Quý Phật tử của mình, thông thường chúng ta đến với một người, chúng ta đưa cái tối lên trước nhà hạ đối phương, thấp hơn mình, cho rằng mình là hơn người. Đến với người với một trạng thái giáo hóa, đến với người trong trạng thái thầy dạy, đến với người trong trạng thái kẻ cả và hơn thua. Kinh cãi, tranh luận, đả kích và tàn phá và mất đi một cuộc đối thoại hữu ích, ra về trong trạng thái quan trái, hận thù và chuẩn bị sự công kích trở lại, không lợi. Thế gian là như vậy. Đến với Đức Phật, Ngài biết lắng nghe. Nghệ thuật lắng nghe là một nghệ thuật của bậc thánh nhân. Quý vị phải biết Đức Phật cũng như ta, nhưng lỡ chúng ta không hát Đức Phật mà chúng ta hành động hát Đức Phật. Đức Phật Ngài có một miệng, có hai lỗ tai, Ngài nghe nhiều hơn Ngài nói. Còn ta cũng vậy, một miệng hai lỗ tai, người ta nói nhiều hơn lắng nghe. Có thấy chúng ta nghe kèm ha. Chính do đó là chúng ta chưa có học được một cái đức hạnh của Đức Phật. Chúng ta nghe kèm không? Là chúng ta nhớ ha, khi nào mà chúng ta đến với người là chúng ta làm điều đó đó. Nghệ thuật lắng nghe là nghệ thuật là gì? Nghệ thuật của bậc thánh nhân, nghệ thuật diệt ngã. Diệt ngã, diệt cái tôi, cái ta chứ của mình. Phải biết lắng nghe. Và nghệ thuật lắng nghe đó phát triển nó như vậy được đó, lỗ tai của tôi bắt được dài xuống, người ta gọi là tuổi thọ lên, người có nhiều đức hạnh. Còn lỗ tai của người ta ngày ngày còn teo lại đó đó, mà cái miệng mình ngày rộng ra đó, ngày ngày đó là nguy hiểm đến với mình. Quý tử lấy thước mà đo, quý tử lấy thước mà đo, chứ sẽ không nói trên cái trạng thái phi thực. Ví dụ như lỗ tai có được hoạt đầy, cái miệng cái nào dài hơn? Sao sách không nói hả? Quý tử cái tiếp rằng người ta nói gì nè, đàn ông miệng rộng thì sao, đàn bà nói đầu tiên là trả lời Đức Phật. Chứ không trả lời đầu tiên Đức Phật. Tôi đã nói với Đức Phật rằng là gì? Phải hội đủ 5 đức tính thì được gọi là một Bà La Môn. Chứ tôi nghe kịp không? Sư có cái, có một cái lỡ lời là không nào tôi nói hết câu hết á. Tôi thông cảm cho, tôi thông cảm cho người ta trở về bài đánh kênh này. Rồi chưa? Rồi thiện sinh mẫu hệ phụ hệ mà thanh tịnh cả bấy đời tổ phụ, người đó được gọi là Bà La Môn. Thông suốt Tam Vệ Đà và trì chú ngữ pháp được gọi là Bà La Môn. Khá xinh đẹp, cử chỉ trang nhã được gọi là Bà La Môn. Đầy đủ giới hạnh cao dày là đầy là Bà La Môn. Đa văn quảng kiến, thông minh sáng suốt gọi là Bà La Môn. Đức Phật nghe 5 điều của Sunanana đến trình thì Đức Phật nói bảo chứng một vị Bà La Môn với 5 điều như vậy. Quý Phật tử không cần phải để tới lời dạy của Đức Phật, hay không cần để tới cái nội dung bài kinh nói tiếp sau đây chúng ta được nghe. Quý tử cứ nghe 5 điều đó, quý tử đồng ý được không nào? Hả? Quý tử đồng ý được 5 điều đó không? Quý tử nghe đó thôi, chứ quý tử chỉ dùng cái trí tuệ của tự suy nghĩ mà nghe thôi á. Quý tử thấy nè, thông minh, đa văn quảng kiến, người ta còn nghe được. Hẳn là thông suốt kinh điển giáo khoa, giáo điện, ta còn nghe được. Đẹp trai sáng suốt, đẹp xinh tươi, khôn ngon, tốt tốt, chúng ta không nói được. Chúng ta không có thể nào nói cái điều đó. Một quyết thống phụ hệ, mẫu hệ, mấy đời thanh tịnh, chúng ta không phải biết được. Chúng ta nghe kẹt ha. Còn nữa là cái gì? Những cái gì mà có Bà La Môn mà ông ta gọi là, được gọi là gì, đầy đủ giới hạnh cao dày thì chúng ta có để chúng ta nghe được. Những cái đó thì chúng ta sẽ thấy điều rõ như vậy thôi. Không bà chúng ta có nghe thật là không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Tới tại sao bà Long Môn dám nói là quyết phóng thanh tịnh bảy đời khổ cụ, tức là vượt qua cái giai đoạn của Việt Nam chúng ta thanh tịnh rồi đó, đã nhận được có ba đời thôi đã thay đổi rồi đó. Không là không ai nghèo ba họ, không ai khó ba đời, là có ba đời thôi, có thể có bảy đời thanh tịnh chưa chắc đâu. Mấy thứ cái này cứ tưởng có nghe cái bài kinh hay là một câu chuyện của dân gian đó là chưa chắc đâu ba. Cứ tưởng nghe cái câu chuyện chưa chắc đâu ba không hả? Thì chưa chưa nghe hả? Hai cha con nghèo khổ bắt đầu lo là kiếm học thóc lúa để mà về cày cấy lên để mà có lúa gạo ăn. Cha đi mượn một số lúa để về để trồng, cha đem ra lúa đem gieo hạt để mà cấy lên đường. Để thì cha ông nói với con, ô cái này thế thì chúng ta cày cấy xong thì chúng ta có cơm gạo ăn rồi đó con. Rồi con nó chưa chắc cho bà mới nằm hư được đẹp, tôi cậu tôi làm cái mình thấy và đó thấy lên xong tôi lúa nó mọc lên một bông hoa nhỏ đầy đủ hết. Ông ta nói cho hồ lúa đầy đồng ta có lúa con gạo đã rồi chưa chắc đâu ba hả. Rồi đưa tới đây cho tôi thấy rồi nó cắt đem vô kho đập giả ra thành gạo, coi nó có cơm ăn chưa chắc đâu ba hả, có được để ta nấu cho mày thấy. Nấu lên nồi cơm lên rồi cơm gạo đã thơm phức lên nồng nặc lên rồi đó, cơm gạo ăn rồi ngon chưa con, chưa chắc đâu ba, mày nói tao chưa chắc tao đặt mày chết. Cái đầu vượt nó chạy nó hắt cái nồi cơm đổ ra góp cổ chắc đó, con nói ba chưa chắc đâu à hàng đổ hết rồi chừng nào chứ bụng có chắc, còn chưa chắc còn chưa chứ bụng là chưa chắc. Thế thì tại sao chúng ta dám nói là bảy đời tổ phụ ta là thanh tịnh, chưa chắc một cái một nồi cơm chúng ta chưa nắm trong tay chưa chắc nữa, làm sao dám nói là bảy đời chúng ta thanh tịnh, tổ phụ chúng ta bảy đời chúng ta luôn luôn trong sạch. Cái điều đó không nói được. Tâm thay đổi chúng sanh từ thanh tịnh tới bất tịnh, từ tốt tới xấu, từ đàng hoàng trở tới hư hoại, tự nơi tâm. Và đó tại sao chúng ta dám nói một đời luôn cả tới bảy đời chúng ta phải biết là từ tâm thật mà là thanh tịnh. Thế thì chúng ta có nghe cha là thầy giáo mà con bắt sách thấy mất mất một đời à, cha là thầy mà con đi bắt sách rồi thì đâu có nói trong một đời thanh tịnh của đường chát đó, đừng chắc đâu. Thì tôi thấy không nè, vẫn có mà tại vì sao? Tại vì Bà La Môn không học được là gì? Định luật vô thường. Bà La Môn không thấy được tướng pháp vô ngã. Bà La Môn chỉ nhìn thấy một trạng thái gì? Thường lạc ngã tịnh, khoảng khoảng khoảng kích là gì? Bảy đời thanh tịnh, tổ phụ, cha mẹ, phụ hệ và mẫu hệ dẫn vào biết như vậy. Quý Phật tử biết một nơi độ một cái nước kỳ thị giai cấp nặng nề, mà khi đã mang một tư tưởng một kỳ thị giai cấp nặng nề mà cho rằng người đàn ông là chính, người đàn bà là phụ, thì lẽ thế thì làm sao gọi là thanh tịnh được trong tư tưởng của họ? Điều đó quả quyết là khi mà còn nói rằng là giai cấp của họ còn có giai cấp nô lệ, và giai cấp của họ là giai cấp nông nô, và giai cấp của họ là giai cấp bà la môn, là thầy của vua và các vị khứ nô, cái nông lệ nô lệ đó, nông nô đó, làm sao đó của họ tư tưởng họ thanh tịnh được mà dám có quyết rằng là đời sống là thanh tịnh? Điều đó không phải quyết thật, mà không phải quyết thật chứ không phải là chúng ta biện pháp để mà tranh luận quả thật như vậy. Nếu bạn nói vào một điều thứ nhất thì Sonanada cắt bỏ phụ hệ mẫu hệ bảy đời thanh tịnh liền. Vì sao? Không vững chắc trên cái tâm thức của chúng sanh. Điều thứ hai, khi Đức Phật ngày nói tới là thông suốt vậy là thì vì đó không có giải quyết được các dạng coi vô túc tú, các dạng cuối cùng chỉ còn nói hai điều là gì? Giới hạnh đầy đủ và con đường về đây đa văn quản kiến trí tuệ. Trở lại với Đức Phật, trở lại với Đức Phật là vì sao? Đức Phật phải đưa cho Sonanda thấy rằng là gì? Quan điểm của Sonanda không vững chắc và phải qua bên vị trí của ngài, ngài mới là lập vững chắc, đứng trên nền tảng vững chắc từ một cái giới hạnh, đứng trên nền tảng một vững chắc từ một cái trí tuệ. Chính là đó là có hết tất cả. Còn nếu như mà chúng ta không có đứng trên nền tảng của một giới đức mà đứng trên nền tảng của giới hạnh á, mà đứng trong một trạng thái của nền tảng của trí tuệ là mất hết tất cả. Quý tử hãy kịp ha. Do đó đó, Sonata tù ngã với những sự tranh luận không đủ để biện bạch, biện luận với Đức Phật, với hai quan điểm mà Đức Phật ngài nói rõ để Sonata nhận thức. Và Sonata nhận thức được là gì? Dòng giống không còn tình yêu. Khi mà dòng giống không còn tình yêu ấy, là căn bản từ nơi đó xuất thân từ ra con người được bệnh bị lung lai. Quý vị nghe kịp ha. Lung lai từ nơi dòng giống, từ nơi một gia cấp đã bị lung lai, thì nơi đó tâm thức bị dao động. Và lúc đó đó họ không còn gì điểm tựa, chỉ còn điểm tựa cuối cùng gì? Phải có kiến thức để nói chuyện với Đức Phật mà thôi, không còn gì khác hơn. Đa nhân mạng kia bắt buộc phải nổi sanh lên. Nhưng mà nổi sanh lên với một cuộc phàm phu chưa đắc được quả thánh, không thể là sánh được. Nhưng mà bậc chánh đẳng giác là thầy của chư thiên và nhân loại, luôn cả các bậc thánh thanh danh để tự Đức Phật được kiện, không ai sánh bằng được. Cái thời kỳ Đức Phật ngày đang hiện hữu trong đời này, có một vị đứng hàng thứ hai sau lưng Đức Phật với một cái trạng thái ánh sáng tỏ ra, đó là một vị tướng quân Pháp Vương Sa Lợi Phất Sariputta. Ngài Sa Lợi Phất là một vị trí tuệ thù thắng, trí thượng tinh danh, đại đệ tử Đức Phật, đứng bên tay phải của Đức Phật. Được Đức Phật ngài gọi là gì? Bậc thù thắng về trí tuệ, vì nguyện quá khứ là bậc chánh đẳng nhất giác, vì một người phát nguyện sửa lại và tụt xuống là trí thượng tinh danh. Nhưng hôm nay vẫn hiện hữu với một vị trí trí tuệ thù thắng của một vị tướng quân Pháp Vương. Nhưng mà tướng quân Pháp Vương một Sa Lợi Phất như vậy đó mà đến với Đức Phật cũng chưa thể sánh bằng. Một hôm tướng quân Pháp Vương Xá Lợi Phất được một vị Bà La Môn thôn kính là thỉnh ngài về để mà thuyết pháp trước khi ngài viên tịch Niết Bàn, trước khi mà vị đó ra đi cận tử lâm chung, mà thương kính với Xá Lợi Phất, nhờ Xá Lợi Phất tới nói pháp để mà nghe trước ngài cận tử đến với Xá Lợi Phất. Nhưng mà vị đó không khai thác trí tuệ Xá Lợi Phất, mà chỉ mong cầu những ý tưởng suy tư của mình để mà tìm hiểu được cách cung tình trời. Xá Lợi Phất đáp ứng giải đáp cho cái vị đó cũng nghe các cung trời và con đường nào đi đến các cung trời, quan hệ với các cung trời sau khi thân hoại mạng chung lâm chung tại nơi đó và ra đi với sắc thân tùng sinh về cõi trời. Đem câu chuyện đó về với Đức Phật, Xá Lợi Phất kể lại cho Đức Phật: hôm nay con được đến nó phá cho một vị Bà La Môn thương kính với con trước ngày cận tử lâm chung. Con đã nói và bài pháp thoại, chúng ta nghe quan hỷ và sau đó chuyên ta lâm chung ra đi, chúng ta được sinh về cõi trời. Đức Phật nói: này Xá Lợi Phất, nếu như Như Lai sẽ nói cho vị đó đắc đạo quả giải thoát, không có đi vào con đường trở lại các cung trời, như vậy thì trí tuệ như Xá Lợi Phất mà còn để Đức Phật ngày nói điều đó, thì chúng ta sẽ thấy thế thì những người mà ngoài hơn nữa, xa hơn nữa, và còn kém cỏi mà thấp kém hơn nữa, làm sao mà sánh được với cái trạng thái đa văn quản kiến mà Sonananda nói rằng Bà La Môn phải biết được, và trạng thái đa văn quản kiến. Đa văn quản kiến là người nghe nhiều, học vào, được biết nhiều thông suốt, khả năng tiên xuất, những kỹ năng họ đã được biết mà họ không giải thoát. Vì đó đa văn quản kiến của một hiện thế, mà hiện thế là còn bị ảnh hưởng sự vô minh, mà sự vô minh như vậy đó không có con đường đưa lên trí tuệ phát sanh được. Minh sanh mới dùng minh mới diệt, mà đa văn quản kiến của một hiện thế chưa được gọi là minh sanh, trí tuệ chưa có, nhưng còn một chi phối tại nơi đó còn nhiều hạn chế của một bậc đa văn quản kiến của Bà La Môn. Và đó khi mà đến với Đức Phật, Sonanda những năm đi quan điểm đã bị tuột ngã gỡ bỏ, thì lúc bấy giờ Đức Phật ngài nói với cho Bà La Môn được thấy rằng là Sonananda được thấy rằng là gì? Trí tuệ được giới hạnh làm cho thanh tịnh, trí tuệ làm cho trí tuệ được thanh tịnh, làm cho giới hạnh được thanh tịnh. Mà nơi nào mà có trí tuệ nơi đó có giới hạnh, nơi nào mà có giới hạnh nơi đó có trí tuệ, giới hạnh và trí tuệ luôn luôn hiện hữu cùng một lúc và không thể khác biệt được. Vì thế thì Đức Phật nêu lên quan điểm thế nào về giới hạnh, chúng ta được nghe thế nào là giới hạnh, chúng ta được biết thế nào là giới hạnh. Nào có bốn điều mà được biết về giới hạnh, hay là bốn điều đó là để có giới hạnh bốn điều, nên là để có được giới hạnh chúng ta được biết Sunanana nói rằng là Bà La Môn được gọi Bà La Môn là có giới hạnh về trí tuệ, nhưng mà không dẫn chứng được con đường nào để có giới hạnh, con đường nào để có giới hạnh. Thứ nhất, được gọi là người có giới hạnh là người đó phải có tác ý giữ giới, tác ý giữ giới, có ý muốn được trong sạch, cái đó là tác ý giữ giới. Điều đó được gọi là người có giới hạnh. Cái thứ hai là người đó có tánh muốn giữ giới, thì lúc bấy giờ có tánh phát ý từ trong tâm và có cái tánh đức hạnh muốn được giữ giới từ trong sạch, vậy đó người đã có giới hạnh. Và thứ ba là cái người được gọi là có giới hạnh là người phải sống biết thu thốt lục căn, người đó người có giới hạnh. Và cuối cùng là gì, là người đó không được giam, không được phép vượt qua các điều học, không được vượt qua các điều học, người đó có giới hạnh. Rồi chúng ta sẽ thấy thế nào là người có giới hạnh. Người được gọi giới hạnh phải có bốn điều nên làm, mà nốt bốn điều lên làm như vậy là lúc đó người đó gặt hái được, có kết quả được, là người có giới hạnh. Điều thứ nhất là sao nè, ta mới giữ giới, tức là lúc đó chúng ta gọi là gì, giới nguyện. Và chúng ta thường được nghe qua giới nguyện là tác ý giữ giới, phải không nè? Còn tánh muốn giữ giới là chúng ta không muốn, không muốn tạo ra điều ác, không muốn tạo ra điều ác, không muốn tạo ra điều ác là tánh muốn giữ giới. Cái này là thu thúc lục căn để gọi là gì, gìn giữ giới. Khi giới, khi căn đi tới nơi nào thất niệm dễ sinh phạm giới, và vượt qua các điều học như chúng ta được biết là gì, giới sắc sanh nó có mấy điều mà chúng ta phải biết. Năm. Giới sắc sanh có mấy điều? Năm điều, không nè, rõ đó. Thì năm điều này được gọi là phải giữ và không được vượt qua điều học, đó gọi là gì, người có giới hạnh. Chính như đó, thiên vị Đức Phật này hỏi Sunanda, nói chuyện với Sunanda, tìm hiểu về Sunanda, thấy rõ được Sunanda không nắm được cái điều này, Đức Phật ngài thấy rằng là gì, không được chấp trên luận điểm của một Bà La Môn mà Sunanda đang nói chuyện với Đức Phật. Và chứ này, tánh muốn giữ giới, không muốn tạo điều ác, và thu thúc lục căn để gìn giữ giới được trong sạch, và các điều học phải thông suốt, các điều học phải thông suốt, vì đó mới giữ giới được. Quý thực kia chuyện này, có những người họ sợ hãi khi họ đang làm điều gì mà không được họ biết, sợ hãi đeo đuổi cho họ dưới trạng thái gì, lo sợ hãi cộng nghĩa chứ lâu là họ sống trong trạng thái tâm mắt cộng nghĩa, một hiện tượng của một tâm sanh không có thiện, chỉ gọi là một bất thiện. Chính như đó khi mà đến với Đức Phật á, mà chúng ta còn đang nghi hiện tượng như vậy đó, thì chúng ta không có cái đủ để mà đối diện với Đức Phật. Ngài được là người gì, bằng giới đức, bằng bi đức, hay là bằng trí đức, chúng ta được biết họ như vậy đó. Thế thì ta ý giữ giới, ta muốn giữ giới, ta phải có ta ý, ta muốn có được giới, chúng ta phải làm đi. Mà muốn có được giới thì phải thông suốt các điều học để chúng ta giữ giới được trọn vẹn. Và không những giữ giới chỉ từ nơi tâm, mà chúng ta còn phải thu hút các lực căn lại để chúng ta phòng hộ và ngăn ngừa cái điều đó. Chúng ta phải biết điều ác chúng ta sẽ thấy. Nhưng nhân chi sơ tánh bổn thiện, quý tử nghe cái câu nói đó có đúng không này? Thế này, khi chúng ta được sinh ra đời thì được nghe từ nơi ông cha bà mẹ chúng ta, hay là ông bà chúng ta được nói Nhân chi sơ tánh không thiện, người sinh ra đời vốn tánh dĩ hiền, hiền lương. Phải không à? Thế tôi có nghe không? Điều đó có đúng không? Không đúng. Thế thì xưa ông bà ta nói, tại sao hôm nay chúng ta lại nói là không đúng? Thế thì chúng ta ngồi chuyện suy, đứa bé sinh ra đời vốn tánh hiền lương hay là nó hung hăng dữ dằn? Đứa bé mới vừa sinh ra đời, đứa bé đứa mới vừa vừa sinh ra đời nó còn đỏ hổn nè, còn cứ trùng hang quấn lại đó nè, vậy là mà nó vốn dĩ hiền lương, nó hay là hung hăng dữ dằn, nó sân si, nó sân si không? Sân si, không cho nó sửa, nó tung nó đã, mà tung đã từ đâu? Từ trong bụng nghe, chứ đừng nói gà ga mà mình nắm trên tay của nó, kinh khủng. Kinh khủng mà mình vẫn bảo chưa bảo vệ nó, người từng thấy không? Còn nó được nước nó làm tối. quá thật như vậy. Do đó con chúng ta được sinh ra đầy đủ phước báo, nó là thiên tử, con của trời giáng xuống. Hôm nay ta đang ẩm bầm luôn nó mà chúng ta không dám được nó, tại vì nó là có trời xuống mà mặt. Người từng thấy nè, người từng có trường hợp mà con là thiên tử chưa? Nhiều lắm đó, chồng coi nghe cái lạnh lùng đó, đừng mình kể ra nghe hồi hộp nè, người cũng thấy mà, đó là sự thật, sự thật là như vậy, mà có người chúng ta đắp che đậy lại, đó là con người vốn dĩ hiền lương, sinh ra là thanh tịnh hiền, thiện lương trong sạch, không có, lúc ra nó đã khóc là nó hét cái chồng nó đạt, mà không cho nó đủ điều kiện để đáp ứng nó đó. Là mình khổ nó mỗi phút giây, đừng nói là từng giờ từng ngày từng tháng, mỗi phút giây mình chịu khổ với nó. Cứ tự nghe kẹt ha, lo không sợ không kịp với nó đâu. Cứ tự nghe ha, do đó nó mới tự thấy rồi là gì, khi mà chúng ta nắm được đó thì chúng ta mới hiểu được. Khi mà hiểu được đó chúng ta mới thấy được là sự thật, và khi mà được sự thật đó đây rồi là chân lý đó, là bất khả di dịch, bất khả di dịch, không thay đổi được, vẫn thật như vậy. Thế thì khi mà chúng ta đến với Đức Phật thì nói là trí tuệ, thì Đức Phật thì nhìn thấy được chúng sanh mà chúng ta chưa thấy được Đức Phật, thế thì sao chúng ta nói chuyện với Đức Phật được? Với tư tưởng kiếp này, với tư tưởng kiếp quá khứ từ đâu tới không? Với tưởng cũng có trả lời được, từ đâu mà tới? Có một vị bà là một tướng số, dựng một cái bảng ở ngoài trước cửa nhà, bà là môn tính số, dựng một bảng ở ngoài trước cửa nhà, ai đem cái xương sọ đầu người đến cho ta, gõ 3 tiếng cái đầu xương sọ đó, ta biết chúng sanh nó đi về đâu và đang ở đâu. Đức Phật ngày tới ông ta nói cái đó, Đức Phật ngày tới cầm một cái xương, một cái đầu sọ một con người. Đức Phật nói này người kia, Bà La Môn hãy nói cho Như Lai biết vị này đang đi đâu và đang ở đâu. Ta cầm cái cây gậy thù hắn một ra, cái cây gậy này ông ta gõ không bao giờ mà sai chăng, bà ta đã gõ không biết bao nhiêu đầu sọ người của người ta đem tới nhờ tìm kiếm gia chủ thân bằng cái thuộc họ đi về đâu. Bóc ba cái không nghe thanh, bóc ba cái không nghe rõ được thanh, bóc ba cái không nghe âm thanh, chuông ta gõ ta còn nghe được âm thanh, mà cái này gõ ba cái không nghe, ba lần gõ là như vậy là 9 cái không nghe. Ta đua lại với Đức Phật, này quả thật Đức Thế Tôn, con không biết vị này đi đâu, A La Hán vô sanh niết bàn không tìm ra. Cứ tự nghe thiệt ha. Như vậy thì bà Lâm Môn đại nhân quảng kiến đặt cái bảng trước cửa nhà, ta thông suốt tất cả người đi đâu về đâu thì đang ở đâu, thì thế phải nên là gì? Về bản hiểu không á, mà phải để cái tướng phải là gì, mà nếu mà khi trước khi về bản hiểu thì phải nên để là gì? Ngồi ngào không có nói được, khó nói cả, khó nói vô cùng. Quý vị, do đó đa nhân bản kiến như vậy, hạn chế, hạn chế đối với Đức Phật hay là hạn chế đối với bậc thánh nhân, chúng ta chỉ ngồi nghe là đối với Đức Phật chúng ta không so sánh được rồi, bất khả tư nghị. Bốn điều A trên đây giá, bốn điều chúng ta cần nhận biết được hiểu. Thứ nhất, điều thứ nhất là trí tuệ Đức Phật A trên đây giá. Điều thứ hai, năng lực thiền định đưa đến thần thông A trên đây giá. Điều thứ ba, nghiệp báo chúng sanh A trên đây giá. Và điều thứ tư là thế gian bất khả luận bàn A trên đây giá. Bốn điều gọi là A trên đây giá, bất khả tư nghị, bốn điều. Bất khả tư nghị là không có khả năng luận bàn A trên đây giá. Bất khả tư nghị, bốn điều không thể nói. Thứ nhất là trí tuệ của Đức Phật là bất khả tư nghị Đức Phật. Thứ hai, năng lực của thiền định, năng lực của thiền định đưa đến mỗi thần thông, đưa đến mỗi thần thông thần trí bất khả tư nghị. Thứ ba, nghiệp lực của chúng sanh không thể nào luận bàn được. Nghiệp lực của chúng sanh bất khả tư nghị. Và thứ tư là gì? Chuyện thế gian, chuyện thế gian bất khả tư nghị, không có thuộc luận bàn được. Bốn điều đó ngồi xuống mà ta nói từ đêm tới sáng, từ ngày qua ngày, tuần qua tuần, tháng qua tháng, năm qua năm, không thể đáp được. Đó bốn điều ta không thể đọc được. Bốn điều gọi là bất khả tư nghị hay là bất khả luận bàn thì chúng ta sẽ nói đối với trí tuệ Đức Phật. Ai nói Đức Phật ngày sâu dày rộng sâu lớn bao nhiêu để chúng ta đong đo đếm được thì trí tuệ của ngài. Với số lá trong tay của Như Lai, số lá cây trong rừng, số lá là nhiều hơn. Ngay tại đó chúng ta dừng lại trong trạng thái tìm hiểu trí tuệ của Đức Phật. Số lá trong tay của Đức Phật mà chúng ta được biết á, là số lá hạnh thủ và hữu hạn, tức là có cái sự gọi là dừng lại người ta đếm được. Nhưng mà số lá mà trong rừng á, như sự trí tuệ Đức Phật ngài đang có thì chúng ta không đếm được số lá cây trong rừng, không ai đếm được lá cây trong rừng. Và thì khi đó thì khi mà ngài không, ta không giải đáp được trí tuệ của Đức Phật đó thì chúng ta không thể nào biết được là con đường của thiền định đi đến được hiện bài của thành công bất khả tư nghị. Mà đây là con đường mà thiền định đưa đến thành công chính do trí tuệ Đức Phật ngài dạy cho chúng ta được học. Do đó ngày hôm nay mà chúng ta có được cái này, mà chúng ta có thù thắng gì thành công á, chúng ta còn đứng lại chứ ngưỡng cửa gì học trò đó một vị thầy đã dạy cho con đường đi đến thù thắng thành công ta được cả hai. Bởi đấy trí tuệ Đức Phật, nghiệp lực chúng sanh, ngài biết được nghiệp lực chúng sanh không những là một kiếp, không những là 100 kiếp, không những là 1000 kiếp, ngài còn đếm được số lượng chúng sanh, nghiệp lực chúng sanh vô lượng kiếp. Nếu ngài có khả năng nhìn tới và ngài muốn quan hệ nhìn tới, ngài nhìn thấy được một chuyện thế gian. Chuyện thế gian ngài nói được thế gian này có bốn châu thiên hạ, mà hôm nay chúng ta cũng đứng lại với quan phổ độ của khoa học, chúng ta chỉ biết có 5 châu thế gian này thôi: châu Á, châu Âu, châu Úc, châu Phi, châu Mỹ. Đó là một cái quả địa cầu chúng ta đang nói. Nhưng mà Đức Phật ngài nói đó chỉ là 5 bồ đề chân vô thị ba. Ngoài ra còn 3 châu nữa: Bắc Cu Lao Châu, Đông Thắng Thành Châu, Tây Ngũ Quá Châu. Chuyện thế gian bất khả tư nghị luận bàn xuyên. Ngoài ra ra khỏi quả địa cầu này, chúng ta có những tiểu thế giới, trung thế giới và đại thế giới không thể đánh xuyên. Mà Đức Phật ngài giải đáp được tất cả. Và giải đáp cuối cùng của chuyện thế gian, ngài dừng lại cái thế gian này để cho chúng ta được thấy rằng chỉ là một cái tàn thôi của tam tướng vô thường, khổ đau, mà trên thế gian đang bị chìm đắm vào trong đó, không cái gì khác hơn. Như thế thì Sunanana cũng không luận được, không hiểu được khả năng bất khả tư nghị, bắt buộc giải được với trí tuệ Đức Phật. Với trí tuệ Đức Phật mà chúng ta hôm nay mình nghe, chúng ta không thể là luận bàn. Mà luận bàn như thế nào, làm sao chúng ta giải đáp? Quý Phật tử sẽ thấy có những cái mà chúng ta còn đang ung tư lo nghĩ trên con đường mà chúng ta muốn đến đắc đạo quả. Chúng ta tìm cầu con đường nào để chúng ta đi một cách ốp áo, đó là chúng ta đang ngồi xuống để chúng ta luôn tựa với nhau để mà cùng nhau luận giải và giải đáp những thắc mắc đó. Nhưng mà hôm nay khi chúng ta ngồi xuống luận giảng, ai là người cho chúng ta đáp là một cái đáp số, chúng ta đúng trở thành là một người là gì, vốn áo được đạo quả giải thoát. Mà ai cho chúng ta được biết là cái đường đó chúng ta còn cần thiết, những điều gì chúng ta cần cầu khuyết mà chúng ta chưa đủ, ai sẽ cho chúng ta điều đó? Ngồi tu tư mà thắc mắc, thế thì con đường đó chúng ta không có vấn đề. Chúng ta đang ở trong một hầm già mà có ánh sáng, chúng ta đang ở trong một hầm dài mà chúng ta không có ánh sáng. Ở nơi đó hướng già không ánh sáng, ta không phân biệt hướng tâm tây nam bắc. Hầm dài mà chúng ta không phân biệt được ánh sáng, chúng ta không có biết con đường đi ra. Đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luôn hồi dài cho kẻ thiểu trí, không thấy được chân gì pháp. Rõ ràng như vậy, Kinh Pháp Cú nói rõ. Đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho người ngốn mệt, luôn hồi dài cho kẻ thiểu trí, không hiểu được chân diệu pháp hay là chánh pháp. Chánh pháp từ đâu mà có? Diệu pháp từ đâu mà có? Từ nơi trí tuệ Đức Phật Ngài đã có, Ngài nói rõ cho chúng ta được hưởng hàng ngày để mà chúng ta lấy đó mà nó tu tập. Vậy thì với trí tuệ Đức Phật Ngài cho chúng ta bao nhiêu mà chúng ta đang đón nhận, hãy để chúng ta được đón nhận bao nhiêu mà của nơi trí tuệ Đức Phật mà chúng ta được biết. Chưa có ai trả lời được đáp số đó. Con số đó còn đang nằm trong một cái ẩn số, một ẩn số mà hôm nay chúng ta còn phải tìm hiểu trí tuệ nào mà trí tuệ đó gọi là của Đức Phật. Đối với thế nào gọi là trí tuệ của bậc chánh đẳng chánh giác, mà chánh đẳng chánh giác khác với trí tuệ của bậc độc giác như thế nào, mà trí tuệ bậc độc giác khác với bậc tinh nhân giác như thế nào, và tinh nhân giác có ba loại mà chúng ta được biết: trí tuệ tinh nhân, đại tinh nhân và tinh nhân tầm thường, khác biệt như thế nào, quả thật như vậy. Tất cả những điều đó đang gọi là một ẩn số, và ẩn số chưa được giải đáp cho tất cả những bậc chú giải ngày hôm nay thông suốt về tâm tạng đang ngồi xuống để mà tìm cầu giải đáp được cái ẩn số đó, để mà đáp ứng những lời mà hỏi của nhân loại hay là hàng đệ tử Phật tử hôm nay muốn tìm hiểu đấng từ thượng cha lành chúng ta ở góc độ này. Sunananda đứng ngoài ngưỡng cửa, đứng ngoài ngưỡng cửa để mình nổi, để mình bàn, để mình khoe khoang hay là phô trương tầm dốc của một vị Bà La Môn chưa hiểu biết người chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng điều đó là thấy một cái điều bất lợi. Xưa kia cách đây khoảng hơn 25 năm, sẽ có kể cho Phật tử nghe một câu chuyện. Cách đây hơn 25 năm thì trước, ngồi trên xe đò, sư ngồi kế bên một anh chàng sinh viên, một anh chàng sinh viên khoa học, trường đại học khoa học. Anh chàng ta ngồi kế bên sư, anh chàng ta nói chứ, ngồi kế bên trên chiếc xe đò mà sư từ Sài Gòn ra ngoài Long Thành, sư đang nhận một nhiệm vụ đi giảng dạy cho chúng ta ở cái vùng Bình Sơn Bình Giả. Ta đánh thục sư này, mà phục thầy biết không? Sư nói dạ chưa biết. Dù hổ các thầy biết không? Sư nói dạ chưa biết. Mà quý vị biết không, 25 năm về trước sư trẻ hơn bây giờ đúng không ạ? Cái điều đó quá thật nhỉ. Mà càng trẻ như vậy đó là tất nhiên là lân như thế nào nữa đó. Và đó đó, vừa nói một cái thầy biết không, dạ chưa biết. Trong ngón sư một lần, thầy có hiểu không, dạ không hiểu. Con nhà con ở ngoài cửa chùa, nó con biết hết chuyện trong chùa, con biết hết chuyện Phật giáo. Đứng ngoài cổng chùa, nhà xây trước cửa chùa mà biết hết chuyện trong chùa, mới biết chuyện hết Phật giáo, đụng chạm xúc phạm không dám xúc phạm, đụng chạm. Cái sư hỏi anh hay thật, cho sư hỏi vài câu, dạ được. Thầy hỏi cái gì con trả lời. Thế thì anh đang làm gì đây? Dạ con là sinh viên trường đại học khoa học. Dạ con, dạ anh học khoa học nào, môn gì? Dạ con học môn khoa học hóa hữu cơ. Ở đại học khoa học hóa hữu cơ có bao nhiêu vị thầy gọi là giáo sư khoa học, anh biết không? Dạ tôi không biết. Chu Phạm Ngọc Sơn và Lê Văn Thới là hai vị giáo sư khoa học hữu cơ. Từ một giáo sư Lê Văn Thới là Tây học về nước, Chú Phạm Hồ Sơn là Mỹ học về nước. Ở nơi nào mà xây nhà có bánh ú, cái máy nó quá mà nó uống nó lên cho khơi ở nên là một sáng luôn ngày đó đó là chú Phạm Sơn anh biết không, nhà tư con không biết, anh ở trong đại học khoa học anh không biết, mà anh đứng ngoài cửa chùa anh nói biết hết chuyện trong chùa, mà anh biết chuyện Phật giáo nữa là thật. Ngày thí sinh ra trường năm thứ tư tốt nghiệp cử nhân khoa học ngành khoa học hữu cơ, chú Phạm Ngọc Sơn có ra 5 câu hỏi. Câu hỏi thứ 5, ngày nào trên thế gian này không có không khí, ngày đó ra sao? Tất cả sinh viên đều trả lời, ngày nào mà không có không khí, không có oxy trên, ngày đó nhân loại chết hết. Tất cả những học sinh đó, sinh viên đó bị đánh hết hết. Nhưng có một người sinh viên nhất định ngày nào trên thế gian này mà không có không khí, ngày đó không có đi chân thối, đậu. Đậu điểm cao nhất. Tại vì sao? Chu Phạm Sơn bắt thuận giới Lê Văn Thới, do đó ông muốn học trò là biết nói cái đậu đó đến đúng cái tiếng, người đó là đậu. Thế thì anh không có biết, anh không có biết, anh đứng bên ngoài ngưỡng cửa của khoa học, hay là anh đang sống trong cửa trường đại học của mình quá học cũng cơ quan nữa, mà anh không bỏ tiếp giữa cái trạng thái bắt tương ứng giữa Lê Văn Thới và Chu Phạm Sơn, thế thì anh sao mới biết được điều đó? Chương trình phương trình rơi của chiếc lá anh giải đáp được không? Chiếc lá nó rơi xuống từ cành cây, từ một cành cây hả nè, chiếc lá nó rơi xuống á, anh viết cho xương được một phương trình rơi chiếc đất nó xuống tới mặt đất, anh viết cho xương không giải đáp được, thế thì sao tính được phương trình từ mặt trăng vệ tinh được trở về mặt đất? Thế gian khó bất khả tư nghị. Anh chưa học thứ năm, anh đứng ngoài ngưỡng cửa, anh đã đứt, anh đã quả quyết là anh đã biết hết tất cả. Thì xin sư là ngừng lại và phải nghiên cứu nữa. Khi gió nó thổi, chiếc lá nó tung lên, phải tính một phương trình. Khi lá nó mặt xuống trở lại, giúp đời thân sức hút của trái đất, tính một phương trình. Và anh bắt đầu đi qua, nó có sự gia chạm một nhánh cây, một dây điện, và tính một phương trình. Thì anh đứng ngưỡng cửa qua ngoài, anh chỉ là tin gác cổng mà thôi. Thắng anh đó, sau đó lặng yên. Xô lên anh đá, lặng yên với Đức, Đức Phật. Quá ra có thật chứ mày, do đó chúng ta sẽ thấy rằng là trí tuệ trí tuệ giải đáp được vấn đề, và vấn đề đó là vấn đề phổ thông mà con người hữu hạn được biết và không gọi là trí tuệ của con người mà vô hạn được. Do đó chúng ta phải dừng lại, khi ta dừng lại thì chúng ta có sự thận trọng, mà khi thận trọng là chúng ta không có kinh xuất, không kinh xuất chúng ta không tạo ra những lỗi lầm. Quả thật như vậy, quả thật như vậy. Khi chúng ta kinh xuất, ta thất niệm, chúng ta tạo nhiều lỗi lầm, lúc đó chúng ta không hay là chúng ta đã đi trên con đường gì không lợi, bất lợi. Điều nguy hiểm là đến chúng ta. Trong một đường dài chúng ta không tìm ra được ánh sáng, chúng ta không định hướng được đông tây nam bắc, chúng ta không thể nào tiếp tục đi nữa. Và chúng ta phải đứng lại là gì? Đầu tiên chúng ta phải dựng sức. Nếu chúng ta tiếp tục đi nữa là kiệt sức, thì chúng ta không tìm ra được ánh sáng, chúng ta chết trước khi chúng ta ánh sáng được tới, chúng ta thấy được đông tây nam bắc. Cũng vậy, trên con đường tu tập chúng ta chưa mở được trí tuệ, vô minh còn đang bao phủ, chúng ta không có lăn quanh để chúng ta tốn khí tốn sức và đủ ích trong thời giờ và thời gian và những tiền năng lượng chúng ta để chúng ta đi tìm cầu con đường gì giác ngộ. Ngọc bắt cá bắt thành khí, nhân bắt học bắt chi lý. Ngọc mà không chúa không mài không ám sát, người không học không hiểu bỏ được sự thật ở trong đời một chân lý, đó là bậc chi này. Mà chân lý là hiện hữu, chân lý luôn luôn hiện hữu và lẫn vô có, nhưng mà sợ rằng chúng ta không đủ trí tuệ để được đón nhận chân lý đó. Đó là một sự thật, chân lý thực tại cũng phải có. Do đó Đức Phật ngài xác nhận và nói lên quan điểm về giới hạnh và trí tuệ với Sonananda. Khi mà Ngài nói đến giới hạnh và trí tuệ của Sunanda thì Ngài lặp lại cái con đường mà Ngài đã được nói qua, mà chúng ta định nghe trong cái phần gọi gì, sa môn quả hay là kinh phạm vọng, tiểu giới, trung giới và đại giới. Mà con đường tu tập song song với giới phải có định, phát triển định, phát triển trí tuệ. Giới định tuệ nằm trong bài kinh phạm vọng hay trong bài kinh sa môn quả, Đức Phật thầy khai thác lại, thầy nói lại cho Sonananda. Chúng ta trở lại con đường đó, chúng ta thấy khi mà chúng ta nói cái tiểu giới là những cái giới gì mà chúng ta còn đang giữ, khi mà ta nói tới trung giới là những cái giới gì chúng ta phải biết biết ngắn ngăn ngừa, mà chúng ta nói tới đại giới là những cái giới gì mà bởi trí tuệ thì chúng ta được phát triển, giới đó là giới sắc trừ. Đó là con đường mà chúng ta phải thấy rõ ràng. Với những người mà chúng ta còn đang tu tập về giới, chúng ta không nắm được về giới, chưa rõ được về giới, chúng ta đứng ngoài về giới và phê bình về giới, chỉ trích về giới, là người đó chứ chưa gọi là có trí tuệ. Thế thì tiểu giới là chúng ta đang đi vào trong con đường gì? Giới từ miệng. Giới từ thì trung giới là chúng ta đang đi vào con đường gì? Giới ngăn ngừa. Và đại giới là chúng ta đang đi tới con đường gì? Giới sát, sát trừ, phá trừ trực giới. Đức Phật Ngài đều được nói qua trong bài kinh phạm vọng. Mà bài kinh phạm vọng để chúng ta nhắc lại là chúng ta đang ở vị trí nào và ở đâu, trong hoàn cảnh nào, và chúng ta đang tu tập vị giới, chúng ta đang ở chỗ nào. Người Phật tử hôm nay chúng ta được biết là chúng ta chỉ có hai loại trực giới mà chúng ta đang được có, là giới nguyện và giới ngăn ngừa. Phải nè, giới sắc trừ để dành riêng cho một bậc thánh từ bậc sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả. Rồi đó sắc trừ tất cả những gì và là bất thiện lưỡng cả, điều đó được gọi là một đại giới hay là một bậc thánh thánh nhân không có phạm về về giới. Được rõ ràng như vậy đó. Khi chúng ta còn là phàm phu là bắt buộc chúng ta còn gia chạm về giới, dù tiểu giới hay là trung giới, lúc đó chúng ta đối diện với trạng thái đó, sám hối hay là phát lồ để chúng ta sửa giới hay là cho sống sạch về giới mà chúng ta đã thọ nguyện. Điều đó hàng Phật tử tại gia cũng như ngành xuất gia luôn luôn phát triển để được khuyến khích. Và khuyến khích được như vậy đó là chúng ta tâm ta bắt đầu là thanh tịnh. Khi chúng ta được thanh tịnh về giới đó, thì chúng ta có cái tâm được tịnh tĩnh giữa chỗ đông người và không còn lo xà xà năm quả báo của người có giới. Chúng ta được học qua trường trước, phải là trường trước chúng ta được nghe danh thơ chuyến tốt được lá long chiền phát sanh được những bậc thiện trí thức tôn kính quan thị, và vào chỗ đông người tâm tịnh tĩnh cảnh tử lâm chung không tán tâm, sau khi chết được sanh về thiên giới. Không nè, quý vị và tôi còn nhớ. Dạ, mới vừa nhớ lại. Mới vừa nhớ. Lúc nào để xin nhắc lại không? Khỏi biết đấy. Để xin nhắc lại, để mà quý tôi khổ cần nhớ. Do đó tôi thấy lạ nha. Lúc này tôi lên xe, quý Phật tử đưa tôi đi đó. Tôi lên tôi nghe dân dẫn đâu đây trong cái chiếc máy hết đó. Toàn là băng đĩa của người nghe cái giọng nói quen quen. Không biết sư có biết không? Không biết đấy. Đâu không vậy nè. Sẽ nghe danh chẳng cái tiếng nói của người quen quen mà tôi không thấy một cái trường hợp gì là khác hơn. Quý tự nghe kịp không? Do đó đó, điều quả phước báo của giới là con nằm. Thế là giới mà con nằm á, thì đó là nhân sanh đỉnh. Đỉnh mà được có thì chỉ tại pháp, ba sàn, ly nước. Mà dù là nước mà chúng ta đã có ở trong trạng thái đủ vật chất ở trong đó, mà chúng ta cứ thọc cái muỗng vào trong đó, chúng ta thấy hoài nước nó ta dùng không được, rút cái muỗng nó ra để lắng động xuống tất cả những vật thể trong ly nước đó, chúng ta mới bắt đầu hút được những ly nước, những dòng nước ngọt ở tầng trên và bỏ lại tầng cao. Con đường tu tập chúng ta cũng vậy. Trên sự tự tới phát triển cái trí tuệ, chúng ta bắt đầu là sanh gì, gạn lọc tất cả những phiền não, những cái chứng duyên nghịch cảnh, thì những cái chuyện mà kiết sử gì cái, để chúng ta gạn lọc tất cả những đó, thanh lọc cho dòng nước trong sạch vì tâm thức, chúng ta phát sinh trí tuệ. Từ nơi định mà phát sinh đến tuệ, bài học về quả báo sa môn được chúng ta được nghe. Con đường tiến tu khi mà họ có chánh tri và chánh kiến, họ phát triển lên con đường mà gọi là quá thanh hiện bài hiện bài, phát triển từ đường thành thông qua con đường tỉnh tỉnh tu tập về thiền, họ đã chứng được thiền định. Lúc đó bắt đầu tiến tu lên gì, tuệ giác, tuệ giác thì lên giác giác ngộ. Chúng ta muốn đến tuệ giác và giác ngộ, con đường chúng ta phải khai thác, mà khai thác đây là chúng ta phải qua con đường thiền định. Con đường thiền định là con đường phương tiện để cho tâm được định tĩnh và phát triển sáng suốt và trí tuệ phát thanh lên. Chúng ta coi lại vấn đề hôm nay, vấn đề ta thấy trí tuệ. Quý tử nghe kịp không? Xin nói chậm, quý tử nghe kịp không? Xin nói nhanh, quý tử nghe không kịp không? Chúng ta bắt đầu đi tiếp. Thế nào ta gọi là thiền định này? Thế nào ta gọi là thiền định? Ngày mai chúng ta bắt đầu trả bài đó ở tại nơi Ngũ Quan Nghiêm định thanh tịnh đạo. Ngày mai chúng ta bắt đầu trả bài tại nơi đó. Thế nào gọi là thiền định? Thế Mali nó gọi là gì? Gọi là Kammathana. Kammathana Kammathana mà chúng ta dịch ra Kammathana là chúng ta phải tách rời cả hai chữ Kamma và Thana. Thana nó có dấu chấm nhân trình, chấm nhân trình. Kamma và Thana nghiệp. Và chúng sứ nên ta dịch lại là gì? Là nghiệp sứ. Gọi là thiền định. Thế thì khi ta nói cái Kammathana gọi là nghiệp và chú xứ, hay ta gọi là chú xứ, nó phát sinh ra là hai ngõ. Hai ngõ mà chúng ta cần được biết: Samadhi, Samadhi và Vipassana, tĩnh lặng và minh sát. Hai con đường chúng ta phát triển. Thế thì chú xứ tạo tác hành động, tôi gọi là nghiệp xứ. Nghiệp là hành động, tạo tác hành động để là kết quả hành động, tôi gọi là Kamma. Thế thì chú xứ tạo tác hành động, ta gọi là nghiệp xứ. Nơi nào chúng ta còn đang tạo tác hành động để thấy được những diễn tiến của hành động hiện bài, chúng ta có một nghiệp xứ. Có hai loại khi chúng ta nhìn thấy những tạo tác hành động đó, nó đối với một trạng thái tĩnh lặng để chúng ta an trú tại nơi đó, nhìn thấy một trạng thái xuyên suốt, ta gọi là tĩnh lặng nghiệp xứ. Còn nếu như chúng ta nhìn vào trong cái trạng thái chú xứ tạo tác hành động đó và chúng ta thấy nó bùng nổ lên và nó tái loạn lên hết tất cả những thành tính tại hiện bài, chúng ta gọi là minh sát, thấy họ nhìn như thật được thấy, cho gọi là minh sát nghiệp sự. Chúng ta nhớ rồi kịch trên này, Đức Phật nói với hạnh của vị tỳ khưu hay là vị sa môn, như ông đến với hoa không thấy nhị hoa và không làm hư hại tai hoa, không hành cứ hoa đó, thật xứng gọi là một vị sa môn. Đức Phật nói rõ với hạnh tỳ khưu, như ông đến với hoa, như ông đến với hoa hút lấy nhị hoa mà không hận làm hư hại tai hoa, ra đi một cách nhẹ nhàng như vậy đó, không làm hư hại tai hoa, thì đó xứng được gọi là vị tỳ khưu hay là vị sa môn. Cũng như vậy, khi muốn đến với hoa, dù dập hoa, tan nát tai hoa và phá vỡ hoa, ra đi như vậy không xứng đáng là vị sa môn. Tĩnh lặng, tĩnh lặng là một trạng thái yên lặng, đúng một trạng thái yên lặng để nhìn thấy đối tượng, lặng yên nhìn thấy đối tượng, an trú cho đối tượng và không làm bể vỡ đối tượng, như vậy đó là tĩnh lặng của một nghiệp sứ. Minh sát nghiệp sứ đến mình thấy bùng nổ của cái sự bể vỡ không bền vững của đối tượng, thấy rõ được đối tượng không đứng yên, luôn luôn thay đổi ngày cũng như đêm, chính do đó gọi là minh sát nghiệp sứ. Sứ của nghiệp hành động của đang tạo tác, nhìn quan sát thấy chứ không tạo tác, chính do đó gọi là minh sát nghiệp sứ. hưởng lấy, gọi là tĩnh lặng, nhìn thấy để rõ biết, gọi là minh sát. Chúng ta đang bắt đầu đi vào con đường tu tập. Thế thì có những người họ không dám đối diện với một trạng thái nhìn thấy. Vì sao? Tư duy làm cho họ bị dao động, vì họ không dám đối diện với một thực tế để thấy rõ được thực tế. Chính do đó họ đi chọn được con đường gì? Tĩnh lặng, yên lặng, nên em nhìn hơn. Đó là con đường phát triển trí nghiệm sự. Nhưng mà đối với những người dám đối diện với sự thật, đối diện với thực tính, đối diện với tan vỡ, đối với sự phá hỏng và tàn sát và không còn tồn tại, đó là con người dám đối diện gì? Sự thật là minh sát được sự. Vậy thì khi một người hành giả sợ hãi tình tê nhất của đau, thấy được rõ vô thường của đau nhân ngã, người đó chọn lấy con đường đề mục an trú tại đó, định tâm của một chỉ nghiệp xứ ở tại đó, hưởng lấy sự tĩnh lặng của ông đến như qua, không lấy nhị qua, thưởng thức tại đề mục đó mà ở ưu yên trú trong đó, mà không rời khỏi và không phá hủy đề mục đó. Đó gọi là một vị thiền giả chỉ nghiệp xứ. Nhưng mà sự tồn tại của qua hay là đủ thọ của ông, hai cái đó là một vấn đề không được giải đáp. Qua bao nhiêu tuổi thọ để được tồn tại, để ông được hưởng lấy mà an trú tại đó mà không rời đi. Tuổi thọ của ông có bao nhiêu để được gọi là hưởng lấy được những tai qua, nhị qua để ở tại đó để mà hưởng được bao nhiêu tuổi thọ lâu dài? Cái đó phải đối diện một sự thật. Cho dù chúng ta tĩnh lặng trong cái đề mục lâu bao nhiêu nữa, một giờ, một ngày hay nữa, là chúng ta có thể đi đến 7 ngày nghỉ đêm. Sắc thực tình chúng ta phải ngoại diệt, sắc thân này chúng ta phải để dở và đem nạp năng lượng khác vào những mục sắc thực tình để nuôi dưỡng danh thực tình, để chúng ta tâm trí tiếp tục được hưởng lấy sự tĩnh lặng của đề mục. Điều đó là một trạng thái dừng lại trước cái đề mục mà chúng ta phải xuất khỏi thiệt và phải dùng dòng thật lại vô thường. Ông không thể nào ông nằm mãi trong tai qua. Qua không thể nào chung chứa ông ở mãi tại nơi đó mà không trở về tổ ông, mà có một bài đoàn đang được đang ở đó. Chúng sanh cũng vậy. Nhất thiết chúng sanh duy tình tồn, chúng sanh được sống được tồn tại do bởi nhờ vật thần. Không thể nào tồn tại được trạng tình tĩnh lặng với tụ họ và sự nhu cầu yếu tố nuôi dưỡng sắc thân này danh và sắc. Chúng sanh dừng lại, hiện giả dừng lại và chỉ nghiệp xứ để thấy rằng là minh sát là điều cần thiết, và điều minh sát cần thiết để tiến đến cái gì? Đắc đạo quả. Đắc đạo quả là con đường chúng ta tìm thấy sự chân lý. Điều đó quả thật như vậy cần thiết. Do đó định tĩnh là vậy. Chúng ta đã đến tịnh tịnh, khi chúng ta đã đến tịnh rồi, chúng ta phải phát triển tuệ. Chúng ta không thể nào cho phép chúng ta ở lại tại đây định mãi và mà không tiếp tục ra đi. Với con đường mà thiền kỹ mà chúng ta được nghe tầm tử hỷ lạc và nhất thống, với con đường mà chúng ta được biết rõ ràng như vậy, nhất thống là định, tâm và đề mục là một, tâm đề mục là một và không sai chạy. Thế thì tâm ta và đề mục bên ngoài ta kết hợp tới thành một, người ta được định, ta đắc định tại đó. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy tâm ta ở trong sắc thân ta, chứ không thể nào đeo đuổi với đề mục ngoài thân ta mà để tồn tại được lâu dài theo ý muốn. Tâm ta và đề mục bắt đầu có trạng thái tách ly. Khi mà nhìn thấy được như đó, ta có một trạng thái sự phải có sự tách ly mà thấy được điều đó phải bởi trí tuệ, chứ không phải bằng thông thường. Nếu tôi nghe kịp đó là chưa nè, chính là đó đó mới được tự thấy, từ đó định, từ đó định chúng ta phát triển con đường tuệ. Nếu thì tìm kiếm bên đây, khi tự tới bên đây với con đường mà chúng ta cứ tập được tinh sát đối diện với sự thật, thấy rõ được thực tính, nhận chứng được thật tướng, chúng ta phải đi con đường gì? Niệm, định và tuệ. Phải đi. Khi mà chúng ta đi một con đường mình niệm và định và tuệ đó, thì lúc bây giờ định của chỉ đối diện với tuệ của quán. Bây giờ chúng ta bỏ một cái chi pháp vô, chúng ta sẽ thấy ra chúng ta bỏ cái chi pháp vô, chúng ta bỏ cái chi pháp thì chúng ta bỏ, cho phép sẽ bỏ vô không? cho phép sư bỏ vô không? Có mà cho lòng á, sư bỏ vô chiếc pháp mà, nhà sư bỏ vô. Khi không được tiếp tu về thiền quán, chúng ta phải đứng bên ba bước: niệm, định và tuệ, phát sanh lên thập tuệ nhân sát. Vậy chúng ta bỏ chiếc pháp này vô, khi chúng ta có niệm phải làm là chánh niệm không nào, đúng không? Mà khi chúng ta có chánh niệm, chúng ta phải có chánh chánh định. Mà chánh định, chánh niệm mà chánh định đã có thì chúng ta phải có chánh tuệ không nè, chúng ta phải có gì, chánh kiến, chánh tứ, tư duy. Mà khi chúng ta đã có chánh kiến, chánh tư duy thì chúng ta có con đường gì, ba chân đạo, tự đế và ly tham, ly sáng, ly quán hạn. Ly tham ly sáng, con đường đó gọi là tam quả. Quán hạn thô ra, lúc đó con đường gì, phát sanh chế tứ, tứ quả, chánh tư duy. Tiếp tục qua con đường chánh ngữ chánh nghiệp, xuống trở lại chánh tính tán, chánh niệm, chánh định, phải con đường tệ quá chúng ta đang đi, và con đường thiền minh sáng. Hiểu không nào? Kịp chưa? Đó là đạo đế, đó là đạo đế. Con đường tất yếu chúng ta cần phải có, qua cái ngưỡng cửa phương tiện thiền minh sát hay là quán niệm xứ. Nguyên tử hiểu không? Ra một chưa? Ra một chưa? Phải là tuệ. Trong các chánh đạo tuệ gồm có hai phần, đúng không? Trong các chánh đạo tuệ gồm có hai phần là gì? Chánh kiến và chánh tư duy. Phần giới có ba phần: chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Phải nè. Rồi phần tĩnh, rồi phần tuệ nó có bao nhiêu phần? Phần tuệ nó đó là gì? Phần tĩnh là gì? Chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Chúng ta đã đi từ tĩnh, phải thấy rõ được thật sự tất lý, từ tinh tuệ phát triển cái tính niệm và tính tĩnh, chúng ta phát sinh trí tuệ phát sinh lên, phải có chánh kiến, chánh tư duy. Thế gian này là tứ đế, thế gian này là tứ đế. Khổ tập diệt đạo, con đường tất yếu chúng ta phải ly tham, ly sân, ly quán hạn, không có gì mà chấm giữ lại trong tam giới. Chúng ta ra đi với tuệ minh sát, ta gọi là gì? Minh sát tuệ, vipassana, nhàn á, dùng pháp ly, tầm cầu, chuyển ly, giác ngộ và giải thoát, tri pháp. Quý tính nghe kiểu quá, nhanh không? Tự nghi kiệm và nhanh không? Rồi chứ ở tại đây chúng ta quả thật chúng ta không nói cái phần chánh tinh tấn. Điều chánh tinh tấn chúng ta đã có trong đường tu tập, không có con đường thành công nếu chúng ta không có sự nỗ lực. Nỗ lực là điều tất yếu, là con đường tiên quyết, và quả thật cần có, ắt có là đủ. Nếu có chánh tinh tấn, chúng ta có chánh niệm và chánh định. Và chánh niệm và chánh định chúng ta đã có thì tuệ chúng ta phát sanh lên gì? Con đường thiền minh sát. Chúng ta phải có niệm định và tuệ, ta bỏ chi pháp vào, ta qua được một cái mệnh đề hay là một công thức rõ ràng cũng được tạo quả. Chúng ta đắm trong tài, ngày nào mà chúng ta chưa nắm được công thức này, ngày đó chúng ta còn đang đứng ngoài ngưỡng cửa của đạo quả, và chúng ta chưa hiểu được là lúc nào chúng ta bước vào con đường đạo quả để trở thành một thánh thánh nhân. Tôi nghe hiểu không? Hiểu không? Đứng bên ngoài ngưỡng cửa, chúng ta nói chuyện bên trong. Đứng bên ngoài cuộc đời, chúng ta nói chuyện thế gian trong đời. Thắng là điều đó là một nan giải. Khi đã một lần nắng giải là một nan đề, bỏ chi pháp vào chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta không được thống nhất, chúng ta chưa được nhất thống, tâm ta còn dao động, tâm ta còn duyên theo tâm và địa ngục, tưởng rằng là một, thật ra tâm và địa ngục là hai. Tâm ta không ở mãi trên địa ngục, tâm ta thay đổi, đêm một cũng phải biến đổi. Chính như đó, ngoại diệt sanh và danh sanh và diệt, chúng ta không có một, tầm cầu có được tách ly, trí tuệ phát sanh. Người đã được thiền định tại đó phải tầm cầu có cường nghiệp tuệ, và tuệ phải ra đi với cho cường lực nghiệp giới, định và tuệ phải có chánh niệm. Ta đang đi với cái gì chúng ta đang muốn có, chú tâm và tại đó chúng ta tập trung quả quyết và kiên trì, rồi trí tuệ nó phát sanh lên, chúng ta thấy được sự thật. Một sự thật không bao giờ thay đổi được. Một tứ tế khổ tập diệt đạo, chúng sanh sống trong cuộc đời là gì? Có ba cái khổ: khổ khổ, hành khổ và hoại khổ. Khoai hoại như vậy đó, hành khổ hoại khổ như vậy, không còn gì mà muốn trong đời. Ly tham, ly sân, ly quá nạn, không còn muốn ăn trái, hẳn thù xuất thân. Tất cả chúng sanh chánh đi gì? Tầm cầu con cầu gì? Diễn ly, giác ngộ và giải thoát. Nguyên tâm nguyên kiệt ha, chi pháp ta bỏ vào. Khi chúng ta chi pháp thì chúng ta bỏ vào là tất nhiên chúng ta thấy rõ được công thức. Mà công thức thì chúng ta rõ được như vậy, con đường đi đó ta có, ta có sẵn, chúng ta chỉ còn bước lên mà đi một thôi. Biết tôi đi chưa? Chưa đi, còn đang còn nghe. Nghe tiếp tục nữa, nghe tiếp tục nữa. Mà nghe tiếp tục nữa, rồi để chúng ta biết khi nào chúng ta sẽ được đi. Rồi, khi nào chúng ta được đi? Khi chúng ta có cái trạng thái nhất thất. Thì sao? Khi quý tử chưa có tâm định á, chúng ta chưa có quả quyết được đó, là chúng ta còn đang bị phóng dật. Chúng ta chưa có định á, là chúng ta còn đang bị phóng dật. Trong ngày nào chúng ta đã chưa được đi, và chưa đã đi, và không thể nào đi, và khó khó mà để đi, đi không được như thế nào, để chúng ta có tâm ra đó, ta điểm ngay tại đó là gì? Còn đang phóng dật. Nếu thế thì khi chúng ta tìm ra được là chúng ta còn đang phóng dật, chưa hưởng lấy được sự nhất thống tâm và định một là một, để chúng ta giữ được tâm mình định lại tại đó, để chúng ta sáng suốt được trí tuệ đó, chúng ta thấy rằng là chúng ta chưa có được an lạc, chưa chúng ta có chưa được quan hỷ, sự tìm kiếm chúng ta chưa chính xác, và chúng ta không gặt hái cái hướng đi chúng ta bỏ ra. Tầm tới yên lạc lỏng lẻo, nền tảng chưa có, nhất thống không nắm đặt được, định không sanh, không phát sinh trí tuệ. Trở lại chi pháp, khi mà trở lại chi pháp chúng ta phải cuốn sáng lại cái tâm chúng ta. Tại tại vì sao? Tâm nhiên ý mã khó dạy, khó nghe, khó tầm cầu, khó đủ và thống nhất giải quyết vấn đề mà chúng ta muốn biết được. Tầm tứ hiện lạc tịnh là như vậy đó. Khi nói tới tầm tứ hiện lạc tịnh là như vậy đó, là điều tất yếu chúng ta cần phải biết. Trên con đường chúng ta đi tìm một căn nhà mà chúng ta chưa rõ biết, chúng ta phải ra công tìm kiếm tầm. Tầm tìm kiếm phải quan sát để con đường chúng ta không đi lạc. Mà khi đã biết con đường chúng ta đã biết mà không đi lạc đó, chúng ta phát sinh được sự an vui, yên tâm, con đường ta đi sẽ đến mục đích. Và như thế là chúng ta trở lại, chúng ta có một sự định tâm. Định tâm chúng ta tới để làm gì? Đến một căn nhà đó chúng ta để làm cái gì? Đặt câu hỏi tại đây, hay là chúng ta đặt câu hỏi khi chúng ta đã tới đó? Cái đó chúng ta phải tìm lại cái giá trị của câu hỏi. Khi chúng ta đặt câu hỏi, có 5 điều chúng ta cần phải biết đặt. Điều không biết phải đặt, điều họ biết mà muốn bỏ thêm phải đặt, mà muốn biết được xác định ý kiến của mình và họ có giống nhau ta phải đặt. Và cuối cùng câu hỏi chúng ta có thể đặt để chúng ta tự trả lời là gì? Ta tới nơi đó để làm gì? Đứng đó chúng ta giải đáp tự mình. Thế thì chúng ta sống trên đời này, chúng ta thấy rõ được sự thật tất cả. Mỗi sự vật gì chúng ta đều được biết, rõ như thật chúng ta được biết, chứ không phải từ được nghe, từ được nghe hay là từ nơi rộng đại, cái từ nhìn thấy. Ta rõ biết chúng ta muốn cái gì, những cái gì chúng ta đang yên một tay qua là giải đến bàn tay, chúng ta chỉ cần cầu là gì? Phải là giác ngộ, không có sai chặt gì khác hơn. Chúng ta phải được giải thoát, chúng ta không có luôn đắng ở trong đời này. Thế thì cái đầu tiên mà chúng ta suy nghĩ tại đó đó, cái suy nghĩ tại nơi đó đó, là chúng ta đã thấy là gì? Chúng ta còn đang ở trong cái trạng thái chưa được gọi là tài, chưa được gọi là một tư duy. Chúng ta đang ở một cái tứ tạc tư duy. Người Phật tử sống trong đời mà chúng ta đang hành bát chánh đạo, mà chúng ta muốn có đạo đế, mà tư tưởng chúng ta còn dính mắc, chứ tưởng ta còn quan trái, chứ tưởng ta không chưa ly bỏ, đây không gọi là một chánh tư duy, mà trạng thái đó là một tà tư duy. Mà khi mà một tà tư duy thì không bao giờ chúng ta thấy được sự thật cho trong đời. Chúng ta đang có một cái gì? Thấy sai, chấp lầm, thì không khi nào chúng ta có được trí tuệ. Nhìn ngược trở lại chúng ta thấy rồi, nhưng ngược lại chúng ta thấy là đi chơi chúng ta đi xuống cầm tử đi là tiếp tóc để ta định tĩnh phát sinh được trạng thái tâm và định một không thể là một, ta phải tách ly thì phát sinh trí tuệ. Nhưng mà ngày đó trí tuệ chúng ta chưa dùng được á, là vì tâm ta chưa được ổn định á, ta phải co lại tâm ta còn là phật nhân xét lời tâm khác trí chi tiền ở trên. Cũng vậy đạo quả chúng ta chưa ra là chúng ta co lại cái tư duy ta có đúng hay là sai. Tư duy là cái gì? Là cái suy nghĩ. Cái suy nghĩ khi mà cái suy nghĩ đó nó được kết hợp bởi từ nơi đắc độ nào, khi chúng ta nói sẽ suy nghĩ đó thì kết hợp được phải từ nơi một kiến thức chúng ta phải có, chúng ta mới có một cái sự suy nghĩ chính chính xác. Mà kiến thức chúng ta chưa có thì sự suy nghĩ này chúng ta lệch lạc trí văn trí từ, thì chúng ta mới có con đường tu tập chính xác gọi là trí trí tu. Quý Phật tử, cái nghiệp à, nghiệp chứ nào, ta tư duy, ta suy nghĩ, ta lặng nghe, lặng lẽ, và chúng ta tìm lại vị trí của ta đang đứng. Một người Phật tử, con một đánh giác ngộ, phải dùng trí tuệ giải quyết tất cả hoàn toàn, thăng lời và ý. Chúng đó chúng ta gạn lọc nghiệp báo, thì chúng ta là thăng nghiệp, ngữ nghiệp và ý nghiệp. Chính tại đó, chúng ta phát sinh trí tuệ, vì tâm ta đang định tĩnh, chứng niệm chúng ta không thắc niệm, cũng là ta rõ biết vị trí chính chúng ta đang đi. Và đó con đường minh sát đối diện với sự bùng nổ, chúng ta không lo sợ và chúng ta buông bỏ và thoát ly dễ dàng. Nhưng với đối với những người mà không thấy rõ điều đó, họ sợ ai sẽ bùng nổ và phá vỡ những cái gì mà tôi, người ta, thân tôi đang có, họ không dám đối diện cho trạng thái vô thường để mình nhìn thấy sắc thân này được quả diệt qua hiện tượng tê giết bộ đa. Chúng ta ngồi thiền ở trong vị trí thiền quán đối tượng một cách rất là khắc nghiệt. Một thiền quán đối tượng khắc nghiệt, không tha thứ một hành giả và không có buông tha thiền giả năng nỉ mò cho rằng là tê hết đi, mỏi mỏ nhỏ đi và đau nhức giảm nhẹ đi, đừng để cho ta hành hạ tôi còn tiếp tục ngồi thiền không sợ hãi, điều đó không có cho phép. Tại sao chúng ta đối với trạng thái thiền quán mà ta xin để mà nhân sinh để mà tê nhức mỏi đau giảm nhẹ, nhưng mà khi mà tự thành nó đến ta có xin với nó cho chúng ta dừng lại để mà chúng ta còn sắp xếp chuyện gia đình ta mới sao ra đi, không có xin phép được. Tự thành nó đến nó không có cho chúng ta chờ để chúng ta thu dọn gia đình. Bữa nay chúng ta muốn đi học, chúng ta phải xung xếp việc gia đình chúng ta mới đi học được. Chúng ta còn phải đứng ở ngoài ngưỡng cửa cái gì nghiệp báo, chúng ta không có đối diện được một sự thật. Chúng ta tự hiểu không? Là chưa nè, chúng ta đứng ở ngoài góc độ của một cái trạng thái bất liệu tri chưa hiểu mấy. Chứ thế thì con đường đạo là chúng ta muốn đi, đạo là con đường, đạo nó có bao nhiêu ngõ chúng ta chưa nhỏ được, đạo nó có bao nhiêu ngõ chúng ta chưa nhỏ được. Nhưng chúng ta biết được đạo mà có ba ngõ đó, chúng ta hãi hùng, chúng ta sợ hãi, tới rồi đứng ngã ba đường, một bên là thúc đẩy, một bên là trì kéo, một bên là cản ngăn, đường nào chúng ta phải đi. Chúng ta đang đi với cái trạng thái muốn thúc đẩy, nhưng mà chúng ta đang trì kệ, để mình chúng ta trì trệ lại, chúng ta giải thích. Mà lúc đó, nghiệp báo chúng ta đang cản ngăn, chúng ta không được đi tới. Lúc đó chúng ta giải quyết như thế nào trước ngã ba đường này? Đức Phật Ngài còn phải thế. Khi Ngài còn tại Hoàng Cung, một đêm đó lặng lẽ ra đi, không báo trước cho thần tộc của Ngài. Cái người mà thương nhất của Ngài là Yasodhara, vừa mới hạ sanh một hoàng nhi hay một hoàng nam Ramla, Ngài đặt tên là sợi dây chó mù. Đêm đó, chính đêm đó là Ngài phải bỏ cung thành ra đi, không báo trước cho ai cả, chỉ có báo hai người mà biết thôi, Sana thì con ngựa kỳ chắc. Vừa ra khỏi cung thành, ra khỏi cổng thành một phút mà vừa đứng lại đó, hãy dừng lại, hãy chở vô hoàng cung. Không bao lâu nữa Ngài sẽ trở thành vua Triệu Lương Thánh Dương. Một sự cám dỗ, một sự khuyến khích, một hiệp thế còn trói kéo Sĩ Đạt Ma trở lại thế gian này nếu dừng lại cho trạng thái tâm dao động. Tâm chỉ cần dao động không nhất thống, hành nguyện ta phải ra đi, lúc đó tâm với đều tổ tượng nó không là một, trong khó thể nào có sự tách ly. Trở về hoàng cung, trở lại trên mặt vị trí của một vị vua, không bao lâu trở thành vua Triệu Lương Thánh Dương. Ma Dương nói như thế, Ma Dương chưa đến đầu quả, Ma Dương còn đang chấm điểm luân hồi, Thế thì làm sao giải đáp được con đường mà giải thoát, con đường mà ngài đã muốn đi, không già, không bệnh, không chết, ra đi một mình mà còn bị ma dương cắn ngăn. Thế thì con đường tu tập chúng ta khắp thế giới ai cũng biết là tôi ngồi đây đang ngồi hay học hành. Ngày hôm nay tiểu bang này tôi cũng biết tôi đang ngồi đây nghe học pháp trường bộ. Thế thì tôi còn bao nhiêu cái cản ngăn, bao nhiêu cái trì trệ khi mà tôi đang ở bên đằng sau lưng tôi thúc đẩy tôi đang đi trên con đường hành đạo. Tôi đang đứng trên ngã ba đường, trì trệ với bằng chân, cản ngăn với nội tâm, hoàn cảnh đang kéo lôi không cho chúng ta đi tiếp tục. Tôi đang đứng trên ngã ba đường không giải tiếp được, không giải thích được tại nơi đó tôi đang đứng là trên trạng thái gì, một cái tư duy còn cột trói bởi tham, không giải quyết được tôi đang bị cột trói bởi cái tham, mà bắt tôi nghĩ cái trạng thái muốn được an vui thì tôi đang cột trói trên trạng thái sân. Nhìn than thở cuộc đời của tôi không được may mắn, lỡ sinh ra một con sao xấu là quá thật. Thế thì chúng ta đứng trong cái chỗ đó, chúng ta không đi tới đâu được cả. Thế thì ta gọi là đạo. Đạo là đường, đạo là đường, chứ không gì khác cả. Chứ nho, mà khi ta nói đạo là đường, đường có bao nhiêu ngã, ai đếm được? Đường bao nhiêu ngã, ai đếm được? Bộ giao thông cầu, bộ giao thông hiện tại, nha kiều lộ ở đất nước Mỹ này không có đếm được bao nhiêu con đường lộ ở trên nước Mỹ được đường đó. Quý vị đem được con đường quý vị tính đạo quả khi nào quý vị đem được giải đáp được thì nơi đó nó là một con số. Còn khi tự không giải đáp được và chúng tôi không quản biết được, nơi đó còn đang là một ẩn số, một bản ẩn số thì phải có giải đáp, phải có một solution, mà không phải có một vấn đề được giải đặt xuống. Vấn đề đó là vấn đề gì? Nhân sinh quan và tư tưởng của mình. Nhân sinh quan là vấn đề chúng ta đặt tới. Đối tượng ở đây đó là gì? Là chúng ta phải biết gì chúng ta muốn. Ngày nào chúng ta không giải đáp được nhân sinh quan, tư duy chúng ta không giải đáp được rõ ràng, chúng ta chưa đầy đủ kiến thức, chúng ta còn phải trao đổi chúng ta. Cái đó là chúng ta còn đang đứng ở trên cái đường cửa, chưa làm cái bạc được đó. Quý vị thì ở đây tầm cái chi, tứ quan sát cái gì, thấy cái điều gì chúng ta đang hưởng, là chúng ta đang đón nhận, nhất thống chúng ta đang ăn trú, đặt cái con hộ đó, chúng ta phải giải đáp. Tầm chứ không phải để chúng ta ngồi, chúng ta tầm nước men, để chúng ta chạy thoát, chúng ta đã có một cái điều. Mà tứ chúng ta để quan sát, chúng ta không phải quan sát nước men, những cái gì chúng ta thả tư tưởng chúng ta đi, cho lăng, chúng ta khó thì... Hỷ là chúng ta chỉ có hỷ của nơi đề mục, chứ không phải hỷ nơi nào khác. Là chúng ta ăn trú tới nơi đề mục, chúng ta đón nhận cái đạt của nơi đề mục, chứ không phải nơi khác. Nhất thống ta với đề mục là một. Đó là điều chúng ta đang đi tới. Không cái gì là khác nữa. Qua con đường mà Đức Phật ngài nói Sunananda, quả báo sa môn, Đức Phật lặp lại cho chúng ta được nghe. Hay là chúng ta được nghe trở lại kinh Phạm Vọng với tất cả những đề mục tiểu giới, trung giới, đại giới. Và 13 quả báo sa môn con đường giới định tuệ được khối gọn là chúng ta được nghe qua từ thời gian trước. Chúng ta thì thấy rằng là gì? Vẫn được hiện hữu và cả hôm nay vẫn còn được áp dụng xuyên qua bao nhiêu thế kỷ và bao nhiêu thời đại. Giới định tuệ, giáo lý của Đức Phật vẫn còn được tồn tại mãi cho tới 5.000 năm. Ngày đó giáo pháp là không còn, đã còn. Thế thì chúng ta còn phải đi, đi trên con đường mà tham vô là học, để chúng ta thấy được là giới định tuệ chúng ta cần tu tập, để chúng ta thấy được con đường và giá trị chúng ta cần phải có. Giá trị từ đó là cái gì? Gọi là bất di bất dịch. Và khi mà bất di bất dịch như vậy đó đem lại cho Sonananda có một sự quy ngưỡng và tán dương, tán thán và cung kính và đảnh lễ đức Phật Sonananda quả thật quy phục với cái trí tuệ vô thượng trí đích của người bậc chánh đẳng chánh giác. Qua cái bài pháp này chúng ta được thấy Sonananda không ngoại lệ thì bốc khá ra đi thì bà đồng môn quá khứ trên kia trong cái bài kinh Tam Ba Thái. Giới hạnh và trí đức hay là giới hạnh và trí tuệ, hai con đường đó chỉ là một của một cái tam vô lậu, giới định tuệ diệt tham sân si. con đường tu tập chúng ta hôm nay còn đứng lại chưa ngưỡng cửa, thì chúng ta chưa có duyên lành để đón tại nơi đây. Do đó chúng ta sẽ hẹn lời ngày mai ở tại chùa Quan Nghiêm, nó tiếp định hành định đạo chúng ta nhìn bài học hôm nay. Rồi chúng ta có những câu hỏi nào nói cho sư nghe, và sư có thể giải đáp cho sư nghe. Chào xin mời. Thưa sư, có trong lịch sử Phật giáo Việt Nam có những ngày mà tu thiền mà là thân không hóa đá hóa không hóa đá, thì xin sư giải thích cho biết là cái lý do gì tiến trình mà cái sắc quan không nhìn, nhìn dưới cái con mắt của khoa học ra là nó process, nó tiến trình như thế nào mà cái làm cho cái thân mà không tan rã. Dạ, sư nghe. Rồi, sư hiểu cái trường hợp đó mà không phải một quý Phật tử chứ không? Không phải chúng ta hôm nay có hai quý vị mà thiền sư ở ngoài miền Bắc mà ở tại chùa đầu mà chúng ta được biết đó, rồi còn để mà thành cốt ở lại đó chúng ta được thấy. Nhưng mà quý Phật tử đến với những quốc giáo khác, như sư đến với chùa ở bên Thái Lan có nhiều lắm, mà sư cũng chịu đi, sư có chịu đi. Khi xuống tới miền Nam của Thái Lan, là tỉnh tại là Narangwat, cách biên giới của Malaysia chỉ khoảng chừng 5 phút mà thôi. Thì khi đến đó thì được nghe có một vị thiền sư, họ chết mà để lại cái nhục thân ở đó còn nguyên, và họ chỉ giữ lấy cái trạng thái là đeo cái kiếm thôi, tại vì hai con mắt này bị mục rồi, mất cái thể liền sau khi ngoại diệt. Sau đó không còn cái xương sống mũi đó thì thấy lỗ mũi cái tật đó, còn miệng tay chân thì cái bị đó vẫn còn nguyên, và đắp cái y lên cho chúng ta thấy và để trong cái khung khí Narangwat ở miền tỉnh miền Nam của Thái sẽ có tên. Và vị trụ trì của chùa Quách Bạc Đám là một chùa nổi tiếng ở tại Bangkok, Thái Lan. Vị trụ trì đó có một lời, một có để là cái will, cái lời di chúc, và chư tăng trong chùa phải giữ gìn đó mà không vi phạm, là hãy để cái nhục thân của vị trụ trì đó ở trong quan tài, vị đó đang nằm trong quan tài và không có thiêu hoại, không đi, không được thiêu hủy, để chi? Để lấy cái đó mà nuôi dưỡng chúng ta, được gọi là cái gì? Cái phước. Thì tất cả các người Phật tử Phật thương trên thế giới nghe như vậy đó, thì tới mà chiêm bái đảnh lễ ngài thì sẽ cúng dường đó, lấy cái đó mà nuôi dưỡng chúng ta. Mà quả thật hôm nay cái công đức đó được nuôi dưỡng và xây dựng là cái gì? Một cái chùa Thammakaya, ta gọi là Thammakaya, mà ở ngay tại Puthamathorn, cách thủ đô Bangkok 300 cây số. Nơi đó hôm nay mỗi ngày có 100.000 thiền sinh ngồi thiền tại nơi đó. Đó là cái tiền của Quách Bạc Đám đem ra nuôi dưỡng cái Thammakaya, vừa ăn vừa ở, tu tập huấn luyện đầy đủ, mà mỗi ngày như vậy không dưới 100.000 thiền sinh đang ngồi tu tập. Tiền từ đây ngày trụ trì Quách Bạc Đám, mà song song đối diện đó cái nơi thờ Tam Tạng bằng bia đá cẩm thạch cũng tại nơi của vị trụ trì đó để lại, và hôm nay vẫn còn di truyền di tồn. Không phải sư tới nơi đó không nghe một người hô cuối, không phải chút phút một môi, không phải tản liệm bằng cái nỗi út sát, hoàn toàn tự nhiên với trạng thái ra đi của ngài như một giấc ngủ mà thôi. Điều đó vẫn có. Ngài trưởng lão Tăng Bô Lô, một vị gọi là Pháp Hạnh Đầu Đà Ngân Quan Nghi Nằm ở Miến Điện, ngài được chuyên lành, ngài tới nơi sống tại nước Mỹ, tại Hoa Kỳ này, và ngài đã tồn tại ở nơi cái chùa ở tỉnh lỵ Santa Cruz của California. Vào thời sư đến với Cali, sư tới nơi Santa Cruz tại vì sư được nghe các vị Phật tử nói rằng ngài để lên nhục thể và không có tan hoại, không có bị hủy hoại. Sư cứ tới, sư giờ chỉ còn giữ tấm hình đó là chụp trong khung kiến, và ngài ngồi trong đó đắp y và cũng đem mắt kiến, tại vì ngài bị mù hai con mắt, y như tất cả các vị nhục thể khác như vậy. Thế thì chúng ta có thể nói rằng khoa học ngày hôm nay được giải đáp tất cả mọi những thắc mắc của nhân loại hay không? Quả thật thưa không. Khi mà nhân loại không giải đáp được tất cả, khoa học không giải đáp được tất cả những điều thắc mắc nhân loại đó, thì chúng ta được gọi là gì? Khoa học dược bí. Cho đó dưới lĩnh vực khoa học ngày hôm nay chúng ta có hai đối diện, một là khoa học hiện đại hay là khoa học hiện thực hay là khoa học tự nhiên, mà đây là giải đáp được chúng ta thấy qua bên đây gọi là khoa học nguyên bí. Vậy thì tại sao chúng ta được thấy là mình sẽ còn còn tích phân ngày một bãi diệt phải quả thiêu và để lại xá lợi hôm nay chúng ta đang tôn thờ trong các vòng tháp. Vậy thì các ngài đã có cái sự chú nguyện, ngài không chúng ta đi, các vị đó còn có những cái gì mà ngài còn muốn để tồn tại lại cho đời hậu thế. Cho đó khi mà ngài nhập định, khi mà nhập định đó mà hiện tại thành thông, thì lúc đó chúng ta phải bao qua ba giai đoạn, ba lộ trình tâm như trước tới chúng ta nói. Lộ trình tâm thứ nhất là phải nhập định, lộ trình thứ năm, thứ hai là ngài phải lập nguyện. Cái vị thiền thiền sinh thiền giả đó phải lập nguyện điều chi, sau đó đó phải trở lại cái thiền nhập định đó. Hiện tại sở nguyện ba lộ trình tâm, sở nguyện thì phải sở đắc. Do đó thì đây đây gọi là a kinh nhé, là thành thông. Thế vậy thì khi mà chúng ta muốn hiện tại sở nguyện là chúng ta phải đi qua ba tiến trình lộ trình tâm, mà hạn chót nhất là phải thực hiện là chúng ta phải vào trong cái thiền mà chúng ta đắc định, đang nhận định cho đó appana, và ngày tới đó chúng ta tra, chúng ta nguyện là chúng ta lập trình thứ hai là làm nghiệp nguyện cho tôi điều chi, bật tại đó rồi xong xuôi trở lại cái thiền mà nhận định, rồi là thiền cơ bản nhận định cái đó, thì cái lập nguyện này nó ăn nhập vô trong cái lần nhập định thứ hai, thứ ba này, thì mà sẽ nguyện lúc đó sắc thân tồn tại hay không tồn tại là như vậy đó. Đại đức Mục Kiền Liên, chúng ta đọc về tiểu sử của ngài thì chúng ta thấy cuộc đời của ngài tới ngày ngày chết, tới ngày ngày chết thì chết trong trạng thái nào? 30 tướng cướp, sát thân của ngài được bầm nát và không còn để một mảnh nào cả, gọi là mảnh dùng. Nhưng mà sau khi 30 tướng cướp ra đi, ngài gom sát thân này lại trở thành một vị đại đức Mục Kiền Liên như nguyên hình hài, chẳng gì sức mẻ, đến đảnh lễ Đức Phật và xin với Đức Phật viên tịnh niết bàn ngàn đó. Quá thật như vậy, ba lộ trình tâm với những người có năng lực gọi là lực thực thắng trí, họ sẽ thành đạt được. Nhục thể chỉ là một phương tiện, nếu họ có lập nguyện họ muốn duy trì nhục thể này để cho hậu thế lấy đó mà chiêm nghiệm và đo lường chúng ta, điều đó cũng phải thực hiện được, mà ngoài ai khoa học không giải đáp được. Ai có biết rằng là nếu như quý vị tự đến với Mangala, một cái đất nước gọi là thánh địa của Miến Điện, quý vị tự được biết rằng có một ngài tên gọi là Samun, một cái vị đó gồm một vị say đo Samun, mà nếu quý vị tự được thấy được hình của ngài, quý vị tự phát lên được hạ kính, vì quý vị tự phải tôn kính ngài đó. Trong một đêm trên đường già trên núi của Mandalay không có ánh sáng, tất cả chúng ta dựng một ngày cày lên để chờ ngài tới. Ngài Samun này tới, ngài kêu tất cả chúng ta ngồi yên lặng trên đó, ngài cầm cái con đèn cày, ngài hiện bài thành thông, ngài đi đốt tất cả những con đèn cày trên khắp ngọn đồi núi Mandalay mà nơi đó được ghi nhận lại chúng ta. Điều đó thật sự quả thật như vậy. Quý tử chưa có truyền ca được những sự nhiệm màu phi diệu mà sẽ được tin đón nhận và sẽ được biết trong kỳ chuyến vừa rồi qua Mandalay và Miến Điện kỳ thứ hai. Ngày sau muôn được tất cả chúng ta đều ngưỡng mộ, mà không có ai mà nói được là gì trước cái tốc độ mà ngài đi dùng đèn cày trên thiên không, ngài đi tâm những ngọn lửa đèn cày trên ngọn đồi của Mandalay không tắt của ngọn đèn cày của ngài. Điều đó đã là sự thật rồi, mà đi trên đường cảnh thấy thiên không, điều đó không có thể làm biểu tượng. À chính ta giá thì vẫn có, mà làm hiện bài vẫn có trên đất nước Miến Điện ngay tại đây, tại vùng Mandalay hi hữu mà chúng ta hiện nay được biết. Do đó nhục thể không đáng đợi để nói tới, chúng ta đã tới điều đó chỉ là một ai trên đây nhé. Một ngày nào đó một quý tử sẽ thấy nhục thể sẽ còn tồn tại khi chúng ta đi một tuần lễ đó, chứ chúng ta không biết được thấy chúng ta kẻ tháo à trên đây nhé, rồi chúng ta mới biết được là nhục thể này không gọi gì. Và chúng ta các bạn nghe biết được các bạn có đặc trạng sinh sinh mà dạ chứ nghe bốn câu hỏi về ba la mật như này bốn câu hỏi này dạ nhắn cho Vậy chúng ta lại lên nghĩ lại anh đang tập cái sự nhận hành ba la mật. Thôi nói đến ba la mật nhẫn nại thì nói là nhẫn nại bỏ cái tham sân si, mà tham sân si có hai cái, một cái là thô, một cái là tế. Thì có nghĩa là có phải có nghĩa là nếu mà mình không cái hành ra lời hoặc là hành bằng thân thì tham cái nhẫn nại nó vẫn còn tồn tại, cái ba la mật nhẫn nại vẫn còn tồn tại, mà một khi mà mình đã hành ra lời hoặc là bằng thân thì nó bị đứt. Câu hỏi thứ hai là giả sử như con đang ăn cơm mà con có cái tự nhiên thì con thèm cái như là cái chất cay, nếu mà con đi lấy cái chất cay để mà ăn là con bị đứt ba la mật nhẫn nại. Vậy một tuần sau đó con nấu lại cái món đó mà con nhớ lại cái kỳ vừa rồi mà con bỏ cái chất cây đó, vậy cái ba la mật nhẫn nại đó có bị đứt hay không? Câu hỏi thứ ba là về tình dục. Vậy cái người nào mà không có bỏ được cái tình dục ấy, thì họ không nên nguyện ba la mật nhẫn nại, có phải vậy không? Câu hỏi thứ tư là tất cả mọi hành động của con, như là từ câu hỏi, từ cái ăn, từ cái ngủ, đều từ cái si mê mà ra. Vậy mình nói cái si mê nào mà mình có thể mình làm sao mình đo lường được và mình có thể nói cái này có thể được, cái này có thể đạt không? Dạ cảm ơn sư. Sắp chưa? Bây giờ sẽ đang hành bài những bài ba la mật lại. Có bốn câu hỏi mà chúng ta được nghe qua. Thế thì nhẫn nại đầu tiên là tham và sân và si. Chúng ta phải nói nhẫn nại điều khó chúng ta khó làm thì gọi là nhẫn nại. Nhẫn nại điều khó khó làm chúng ta gọi là nhẫn nại. Ta nhẫn, ta nhẫn, ta kiên nhẫn. Ta nại cái khó ta gọi là nhẫn. Nhẫn nại, ta kiên nhẫn để ta nại cái khó đó đi, ta gọi là nhẫn nại. Chứ đó không có gọi là nhẫn dục. Chúng ta tự nhớ ha. Người Phật tử sống trong đời của lời dạy Đức Phật thì chúng ta chỉ có nhẫn nại chứ không nhẫn nhục. Không có gì chúng ta phải là nhục cả. Cứ tự nghe kèm ha, hãy nhớ rõ để chúng ta dùng những từ cho nó hữu ích cho chúng ta. Nhẫn nại chứ không nhẫn nhục, kiên nhẫn để chúng ta nại cái khó đi, chúng ta gọi là nhẫn. Nhẫn nại, nhẫn nại ba la mật là chúng ta nhẫn nại trong tham để chúng ta còn không ở trong đời. Nhẫn nại trong tham để chúng ta không có ở trong đời. Nhẫn nại trong sân để chúng ta đừng có ở trong đời. Nhẫn nại trong si để chúng ta không có ở trong đời. Chúng ta là nhẫn nại ba la mật. Ba la mật tức là những gì chúng ta không muốn ở trong đời, chúng ta không có muốn gì trong đời là cả, bất cứ sự cột trói nào. Do đó đó, nhẫn nại ba la mật đó là những chúng ta đặt xuống. Còn nhẫn nại thông thường là chúng ta không có đặt vấn đề ba la mật đó, là chúng ta có nhẫn nại và không nhẫn nại ở trong đời thì ở trong đời không có nại. Nhưng mà khi chúng ta đặt lên cái từ ngữ nhẫn nại ba la mật là mọi hành động chúng ta làm trong đời, trong ngày, trong giờ, trong tháng, trong năm, trong đời chúng ta đã có, chúng ta phải làm nhẫn nại này với trạng thái là gì? Di dục và thoát ly, không ở trong đời. Khi chưa nào thì một câu hỏi thì trả lời như vậy đủ bốn câu chưa? Ớt thì không ớt, ở trong đời hay trong đời mình biết không? Được chưa? Không hiểu, đã là tiếp. Đã là tiếp. Rồi, khi chúng ta nhẫn nại ba la mật là chúng ta phải lấy ba la mật là chính. Nhẫn nại là yếu tố, ba la mật là chính. Chúng ta nghe kèm ha. Nếu mà chúng ta lấy cái nhẫn nại mà chúng ta không lấy ba la mật là chính á, thì chính cái đó chúng ta đang làm nhẫn nại mà chúng ta không làm ba la mật. Chúng ta nghe kèm không? Chúng ta nghe kèm không? Ở trong đời chúng ta có thể vừa nhẫn nại và ở trong đời chúng ta có thể làm ba la mật. Nhẫn nại để sống trong đời trong trạng thái nhẫn nhịn, nhưng mà ba la mật là không muốn sống trong đời, không muốn sống trong đời, muốn giải thoát. Cái đó hai cái khác nhau. Như vậy thì khi chúng ta kết hợp lại Nhẫn nại với ba la mật là chúng ta thấy là gì? Nhẫn nhịn để chúng ta thoát đi trong đời, không có muốn không thua nữa là chúng ta ra đi, chúng ta không muốn ở lại trong đời này. Thế là nhẫn nại ba la mật. Mình đời là con chó tham sân si, chính cái đó chúng ta phải buông bỏ, hay là chúng ta đối diện được tham sân si trong trạng thái nhẫn nhịn, qua khỏi vị trí đó chúng ta mong cầu là thoát đi ra khỏi đời. Chứ nghe kìa mà. Rồi tớt mà chúng ta thèm mà ăn mà chúng ta không nhịn được, mà chúng ta phải đứng lên đi lấy ăn, tức là bởi cái gì mà chúng ta đang có đối diện, tham. Mà khi mà đứng lên mà chúng ta biết là chúng ta đang đối diện cái tham mà chúng ta không qua được cái nhẫn nại, thì lúc đó chúng ta đang thiếu sự nhẫn nhịn. Thật à, thứ chuyện nhịn nhịn nhịn mà nếu cộng thêm nữa đó, nhẫn nhịn này mà chúng ta thiếu, mà ta còn phải luân hồi ở trong đời này, là chúng ta thiếu cái ba la mật. Được chưa? Vậy thì nhẫn nhịn để chúng ta sống ở trong đời mà còn không sống, mà chúng ta vượt thoát khỏi đời không có, là khó trở lại. Do đó đức rồi tuần sau muốn có trở lại không có. Nghe kìa, giới chúng ta bị đứt, tâm niệm trở lại được, ba năm mặt ta đứt, không có tái diễn trở lại được, một kiếp một lần. Do đó đức Phật ngài không ngoại lệ, ngài có 20 tấn kỳ và 100.000 đại kiếp để bổ túc khi ngài bị thiếu sót, và vẫn phải cẩn thận, vẫn không phải chờ đợi, và phải cùng bổ tiếp túc. Do đó chúng ta phải cảm tạ, chúng ta giới chúng ta phạt đức ta sám hối, ta xin giới thọ trì giới là được. Nhưng mà ba la mật chúng ta phải hết sức là thận trọng, không kinh xuất và không có bất thường. Như vậy thì khi mà một Phật tử nghĩ tôi ăn hết, tôi thèm ăn hết, và bây giờ tôi phải nhẫn nại để không thèm ăn hết, không muốn ăn hết nữa, bỏ ăn hết, cái đó đâu phải là cái trí niệm để chúng ta giải thoát hay không? Hay là cái đó là một chuyện thông thường mà chúng ta không đặt cái đó là vấn đề lớn, thì cái đó không có nói đó là ba la mật, chỉ ta đang nhẫn nại thông thường mà thôi. Còn nếu chúng ta đặt đây là cái ớt là ba la mật chúng ta đối diện đó, đứt rồi chúng ta gắn gì? Quý ta nghe kịp không? Hiểu không? Đặt đây cứ kêu với em cứng nhất hơn cả con đó, nhưng không dán được ba la mật lên. Chúng ta nghe kịp không? Ở hôm đi bò nó phá một lò keo rất là cứng, nhưng không dán được ba la mật khi bị đứt. Dạ hả? Rồi trong kịp. Rồi nói tới cái kia khó nói, nhưng mà muốn luận bàn có ba điều không bao giờ biết đủ. Đức Phật mới nói ba điều không bao giờ biết đủ: nhất ngủ, nhị ăn, thứ ba cái đó. Vậy thì bây giờ mình muốn hành ba la mật, hay là mình đang nhẫn nại để mà khắc chế những sự đòi hỏi của nó, cái đó cũng đặt là đáng hai phần. Mấy Phật tử phải cẩn mà không có bao giờ lúc nào chúng ta lấy ba la mật để mà đối diện hết tất cả mọi pháp. Nếu như chúng ta có trí tuệ, dễ dàng kinh xuất ba la mật lắm. Quý vị biết không, không có ai mà lấy con dao phai bụi mà chặt con kiến hết đâu. Không ai mà lấy cái người bự mà đốn củi để mà chẻ cái đôi cây đũa đó. Cứ từng nghe kẹt không? Dạ. Không có ai có cái củ quý là hồng xoàn 80 cara, nhưng các người tôi có cara bụi như này, có không dám. Tại vì đó là kinh hình xuất ở đẹp đó, giống và cảnh lại đều đáng xài, đừng dùng, đều không đáng xài, đừng cắt, đừng dùng, đừng đánh ra, sức mẻ. Thế tôi nghe kẹt không? Ở nơi nào chúng ta có được rồi là bằng mặt đầy đủ, không bao giờ chúng ta quên được cái điều này. Tác ý khôn khéo. Mà tiếng Bali gọi là gì? Yoniso Mana Sikara.

Tâm phương thần lực có nhiều, đồng sinh quan hỷ phước kiều chúng con. Hộ trì Phật giáo Tam Bội, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyền thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu, vô sanh phước căn con đã tạo thành, do tâm khẩu ý tu hành gieo nên, đều là phước bao vững bền, có thể tiến chung độ lên thiên đàng. Cung trời đã lợi có nhà, chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta là, chư thiên phạm thiên cùng là, tâm trời vô tưởng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dân ban, chúng sanh nay biết hoàn toàn thành tâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu hạnh ngay. Có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng, chúng sanh quan thị hạnh chung, hưởng được phước quy ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới ca hàng, bởi nhờ thọ tâm sanh an hạnh trường, xin thâu phước bao cung dường, hóa thành thực phẩm mùi hương hóa lòng. Do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm cây, hãy là món riêng lành, để dứt khỏi những điều ô nhiễm